Ngụy Khải tuyệt đối là một con độc xà, nếu không cẩn thận, không cắn trúng người khác, cũng có thể rất dễ dàng cắn trúng chính mình. Đến 3 giờ chiều, Nhiếp Ngôn gọi điện thoại cho đám người thập lý họa xa, bại hoại giết hoài không chết, bảo bọn họ đưa Tại Giao về nhà, ở nhà bọn họ chờ hắn trở về một lát. Hắn cũng gọi điện thoại cho Lưỡi Lê, để Lưỡi Lê bảo vệ Tại Giao, xong rồi, hắn mới có thể an tâm chạy tới quán bà Ánh Sáng Chi Đô. Quán bà Ánh Sáng Chi Đô nằm ở trung tâm thành phố, nơi quảng trường phồn hoa nhất, nơi này quả thực là thành không đêm, mỗi khi buổi tối, người đi đường như nước chảy, cực kỳ náo nhiệt. Một con xe tác long gào thét lướt qua, Nhiếp Ngôn lái xe đi vào tầng ngầm gara, sau đó đi vào cửa quán bà Ánh Sáng Chi Đô. Trong quán bà Ánh Sáng Chi Đô, khắp nơi ánh đèn lóng lánh, mọi người đều đang vội vàng uống rượu chơi đùa, mọi người thoải mái phóng thích sự điên cuồng của mình. Kiếp trước, Nhiếp Ngôn cũng đã nhiều lần tới những nơi như thế này, nhưng về sau, hắn đã biết lãng từ hồi đầu, rất ít quay lại đây. Không biết vì sao, lúc này, hắn lại không quá thích ứng hoàn cảnh ầm ĩ như bây giờ. Nhưng gặp Ngụy Khải ở nơi rồng rắn lẫn lộn như thế này, quả thực không thể tốt hơn, không dễ bị người chú ý. Trong lúc đi qua đám người, có vài tràng cảnh quen thuộc khiến trái tim Nhiếp Ngôn đột nhiên chấn động. Hình ảnh quen thuộc khiến trong lòng hắn bay lên cảm giác bi thương khó có thể kìm nén được. Kiếp trước, cũng dưới hoàn cảnh giống như bây giờ, ở trong thế giới kia, hắn thấy được thi thể đã lạnh băng của Đường Nghiêu. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Trí nhớ của kiếp trước khó có thể kìm lại ùa về, nhưng trí nhớ của kiếp này đã hòa tan sự bi thương của kiếp trước rất nhiều. Bất kể như thế nào, hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, để cho tất cả mọi thứ ở kiếp trước tái diễn. Trong lòng Nhiếp Ngôn bình tĩnh lại, trực tiếp đi thẳng về phía cầu thang, đi lên tới chỗ phòng đã hẹn trước. Trong rạp, một người đã đang cung kính đợi, chứng kiến Nhiếp Ngôn tiến đến, lập tức đứng lên. Nhiếp thiếu, Ngụy Khải cung kính hô một tiếng. Nhiếp Ngôn gật đầu, nhìn thoáng qua cửa ra vào. Ngụy Khải đóng cửa lại, nói, ta đã phân phó, không có bất luận kẻ nào tới đây. Nhiếp Ngôn ngồi xuống ghế salon, đánh giá qua Ngụy Khải một lượt, nói, ngồi đi. Bề ngoài của Ngụy Khải trên cơ bản không có gì thay đổi, nhưng thời gian lâu như vậy không gặp, hắn chỉ mọc thêm một ít râu ria, nhìn có vẻ lớn tuổi hơn rất nhiều. Ngụy Khải chần chờ một lát, ngồi trên ghế salon đối diện Nhiếp Ngôn. Ngươi tìm ta có cái chuyện gì? Nhiếp Ngôn hỏi, bưng lên một chén nước, nhấp một ngụm, ý của Nhiếp thiếu là, nếu như Nhiếp thiếu có cần ta, cứ việc phân phó. Ngụy Khải có vẻ khá cung kính, nhìn gương mặt của Nhiếp Ngôn, càng không biết nên nói những gì. Tất nhiên là nếu ta cần đến ngươi, ta sẽ đi tìm ngươi, ta sẽ cho ngươi một số tiền, trợ giúp các người phát triển. Sau này, ta cũng sẽ duy trì đầu tư liên tục, nhưng ta có một điều kiện, đó chính là thủ hạ của ngươi không thể làm chuyện gì vi phạm pháp luật. Nếu không, lỡ xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không bảo vệ được các ngươi. Một khi ta phát hiện ngươi không tuân thủ ước định, ta sẽ lập tức gián đoạn việc đầu tư tài chính, ngươi cũng sẽ biết hậu quả. Nhiếp Ngôn lạnh lùng nói, ta vốn không hiểu rõ ngươi, mà ngươi cũng không biết đến ta. Đây chính là điều kiện tiên quyết trong vụ hợp tác này của chúng ta. Ngụy Khải cũng là người thông minh, vừa nghe liền hiểu, hắn chợt nói, ta rõ rồi. Nhiếp Ngôn là muốn phủi sạch quan hệ với hắn. Nhiếp Ngôn cảm thấy đủ liền dừng lại, không nói gì nữa. Ngụy Khải tính là một nước cờ, không biết lúc nào sẽ dùng tới, nhưng trước tiên để lại, chắc chắn đối với hắn chỉ có lợi không có hại. Muốn như vậy đã thu phục được Ngụy Khải là chuyện không thể nào. Dù sao, để cho người này nghe lời, tuyệt đối không phải việc dễ dàng gì. Nhiếp Ngôn dặn dò Ngụy Khải mấy câu, để Ngụy Khải xử lý chuyện bên Ninh Giang, thuận tiện phát triển thêm về phía Hoa Hải. Có tập đoàn Thiên Hạ đứng sau làm chỗ dựa, chỉ cần bọn họ không vi phạm pháp luật, sau một thời gian, có thể chậm rãi rửa sạch tẩy trắng, từ đó giúp Nhiếp Ngôn làm một ít chuyện mà Nhiếp Ngôn không thể làm. Hàn huyên một lúc sau, Nhiếp Ngôn đứng lên, nói, có việc ta sẽ để Đường Nghiêu liên lạc với ngươi, ta đi trước. Tốt, Nhiếp thiếu đi thong thả. Ngụy Khải đứng lên, cung kính nói, sau nửa giờ ngươi hãy đi ra. Nhiếp Ngôn nói xong, đẩy cửa ra ngoài, vừa đi vừa cầm điện thoại gọi điện cho Lưỡi Lê. Nhiếp Ngôn đi rồi, Ngụy Khải ngồi xuống lại trên ghế salon, hắn cẩn thận suy nghĩ lại cuộc nói chuyện với Nhiếp Ngôn vừa rồi. Nhiếp Ngôn xác thực có thực lực tư bản cường đại, vừa rồi cảm giác áp bách hẳn là đến từ việc Nhiếp Ngôn có địa vị cao hơn hắn, hơn nữa có khí thế rất sắc bén, nhưng mới chỉ như vậy đã muốn thao túng hắn, không khỏi suy nghĩ quá mức đơn giản. Trong mắt hắn, Nhiếp Ngôn cũng chỉ là ván cầu để hắn càng thêm phát triển mà thôi. Mục đích của hắn không chỉ là xây dựng nên một hắc bang. Trên thực tế, sau khi Ngụy Khải mạnh lên, tình hình trị an ở Ninh Giang đã khá hơn trước nhiều. Hắn đang cố hết sức để kinh doanh sản nghiệp phía dưới, tuy ngẫu nhiên có là một vài hoạt động lén lút, thế nhưng so với những bang hội khác, bọn họ đều tốt hơn không biết bao nhiêu. Hắn ngồi trầm tư trên ghế salon tầm 20 phút sau, Ngụy Khải lạnh lùng cười. Lúc này, Nhiếp Ngôn cũng mới chỉ là đứa trẻ chưa đủ lớn mà thôi, ý nghĩ còn quá non, mới mật đà một lần đã muốn làm hắn cúi đầu phục tùng, không khỏi quá mức kiêu ngạo. Có tư bản của tập đoàn Thiên Hạ rót vào, thời đại hoàng kim của bọn họ đang dần tới gần, chờ đến khi thời cơ chín muồi, bọn họ sẽ đá văng tập đoàn Thiên Hạ ra. Hắn đứng lên, đẩy cửa ra, đi vào bên trong quán rượu. Hừ hừ, 30 phút, khóe miệng Ngụy Khải cười nhẹ lầm bầm. Trong quán rượu, khắp nơi đều là người của hắn, đã bị quản chế toàn diện. Sau khi Nhiếp Ngôn đi vào, căn bản không có mang theo bất cứ ai vào theo, hắn căn bản không cần để ý câu nói cuối cùng của Nhiếp Ngôn. Lão đại, chứng kiến Ngụy Khải, mười mấy người tụ tập lại, chúng ta đi thôi. Ngụy Khải vung tay, nói, bọn họ như ong vỡ tổ đi ra phía bên ngoài. Ngụy Khải vừa mới bước đi, chỉ thấy một bóng người xuất hiện ngay trước mắt mình, trên cổ hắn, bị một thứ gì đó chạm vào, hắn nhìn về phía người kia, bóng dáng người kia đã hoàn toàn lẫn vào trong đám người, căn bản không nhận ra rõ rốt cuộc là ai. Tầm 5, 6 giây sau, trên cổ Ngụy Khải truyền đến cảm giác đau đớn, hắn sờ cổ của mình, trên tay hắn truyền đến cảm giác thấm ướt, mùi máu tê tanh tanh đập vào mặt, một loại cảm giác sợ hãi tử vong mãnh liệt hiện lên trong lòng hắn, hắn nhanh chóng đưa tay, vội vã che cổ, sắc mặt trắng bệch, có chút thê lương gào thét, nhanh lên đưa ta đi bệnh viện. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Lão đại, ngươi chảy máu. Mọi người cuống quýt vây lại quanh hắn, Ngụy Khải đẩy ra người bên cạnh, đi ra bên ngoài, gây ra một hồi rối loạn. Trong quán rượu, mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía bên này, đều mang theo vẻ mặt khó hiểu. Đúng lúc này, điện thoại của Ngụy Khải vang lên, hắn nhìn, là Nhiếp Ngôn gọi tới. Tay phải của Ngụy Khải run rẩy nhấn nút nghe điện thoại di động, trong điện thoại di động truyền đến giọng nói bình thản của Nhiếp Ngôn, không cần đi bệnh viện, 30 giây sau, vết thương sẽ tự động khép lại. Ta bảo ngươi 30 phút mới được rời khỏi quán bar, nhưng ngươi mới chờ 20 phút 30 giây. Đây là một lần cảnh cáo, nếu như lần sau còn xảy ra chuyện tương tự, sẽ không đơn giản như vậy. Nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, trong nội tâm Ngụy Khải từng đợt phát lạnh, hắn sờ lên cổ, vết thương trên cổ đã khép lại, không chảy máu nữa, lờ mờ còn có thể chạm đến miệng vết thương mảnh như sợi tóc. Vừa rồi, người kia rốt cuộc là ai, Ngụy Khải cũng không biết, nhưng hắn có thể để xác định, đó chắc chắn không phải Nhiếp Ngôn. Tuy mới chỉ đối mặt thoáng qua, nhưng hắn có thể nhớ mang máng, người kia hình như đã hơn 30 tuổi, thủ đoạn thật là cao minh, không biết đối phương dùng vũ khí gì, quả thực vô cùng sắc bén, thậm chí lúc cớ ra của hắn đều không có chút cảm giác nào. Phải qua đến 5, 6 giây sau, hắn mới bắt đầu có cảm giác đau, hắn có thể xác định, đối phương chỉ cần hơi dùng lực ấn mạnh vũ khí một chút, có thể dễ dàng cứa đứt cổ họng của hắn. Lúc này, Ngụy Khải mới một lần nữa nghĩ lại những lời mà Nhiếp Ngôn vừa nói, sau lưng hắn thấm ra từng trận mồ hôi lạnh. Nhiếp Ngôn dùng hành động nói cho hắn biết, tánh mạng của hắn hoàn toàn nắm giữ ở trong tay Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn khi nào muốn cũng có thể lấy đi, trách không được, Nhiếp Ngôn lại nắm chắc là hắn sẽ nghe lời. Ngụy Khải đi về phía trước, trong đầu suy nghĩ phập phồng bất định, hắn cũng không thể nào hình dung được tâm tình phức tạp của mình hiện tại. Sau lần tiếp xúc này với Nhiếp Ngôn, mới khiến cho hắn chính thức cảm thấy, những chuyện hắn làm trước kia, quả thật mới là chơi đùa mà thôi. Hắn không thể nào tiếp xúc đến cấp độ tranh đấu như của Nhiếp Ngôn, cũng căn bản không có năng lực đoán được, hắn chỉ là đồ bò đi ở tầng dưới chót, bất kỳ ý nghĩ nào mưu toan bò lên đều là vô cùng nguy hiểm. Nếu như hắn muốn tiếp tục sống sót, sau này hắn chính là một quân cờ của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn bảo hắn làm gì, hắn liền phải làm cái đó. Nếu như cãi lại mệnh lệnh của Nhiếp Ngôn, hậu quả thực khó có thể tưởng tượng. Thôi bỏ đi, không đấu lại được, vậy đành an tâm làm con chó giữ cửa. À, Ngụy Khải cô đơn cười. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn dần trở nên dễ dàng. Sau này ít nhất không cần là địch với kẻ đáng sợ như Nhiếp Ngôn. Chuyện tối hôm nay làm hắn có một loại cảm giác như mới từ quỷ môn quan trở về, người thường căn bản không thể nào hiểu được. Loại cảm giác tuyệt vọng khi phải đối mặt với cái chết gần ngay trước mắt, cùng với cảm giác may mắn hưng phấn khi bỏ từ chỗ cái chết cận kề trở về, còn sống thật tốt, dù là có thể chết đi sống lại tạm bợ vài phút. Bên cạnh, vài tên đàn em nghi hoặc nhìn Ngụy Khải, bọn họ cảm thấy, lúc này, Ngụy Khải có chút kỳ quái, khác với lúc bình thường. Chúng ta đi thôi, Ngụy Khải nói, mang theo một đám người ngồi trên xe, 5 chiếc xe ô tô màu đen có rèm che nối đuôi nhau rời đi. Nhiếp Ngôn để điện thoại di động xuống, mỉm cười, lưỡi lê thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ngụy Khải xem như triệt để bị dọa sợ. Trải qua chuyện này, từ này về sau, Ngụy Khải chỉ sợ sẽ không dám không nghe lời. Đây là một lần giao ai phủ đầu, cũng coi như có hiệu quả. Chỉ cần Ngụy Khải chịu nghe lời, sau này sẽ có rất nhiều chỗ có thể sử dụng đến hắn. Một cước đạp chân ga, oanh một tiếng, dòng khí nóng rực phun ra từ phía động cơ. Tắc Long đột ngột lóe lên, mất hút trên đường phố rộng lớn. Nhiếp Ngôn về đến nhà, ăn cơm với Tạ Giao xong, cũng vừa lúc đến thời gian login. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao đăng nhập vào trò chơi, từng tia ánh sáng trắng hiện lên. Nhóm người Tạ Giao, đao quang sáng chói lục tục xuất hiện ở xung quanh hắn. Các ngươi, có ai nghĩ ra cách gì chưa? Nhiếp Ngôn nhìn về phía 10 tên hắc ám Đức Lỗi Y đứng ở cách đó không xa, hỏi trong kênh trò chuyện đội. Mọi người nhìn nhau cười khổ, tình huống như vậy, có thể có cái biện pháp gì tốt, chỉ có thể liều mạng xông tới. Không biết những hắc ám Đức Lỗi Y đó có bao nhiêu ghi trị ma pháp, nếu là bọn họ trị liệu liên tục không ngừng, chúng ta căn bản không có khả năng giết chết bọn họ. Đao quang sáng chói nói, liều mạng xông tới là hành động bất đắc dĩ mới có thể làm. Hắn khẽ nhíu mày, có biện pháp gì làm tiêu hao giá trị ma pháp của bọn chúng? Vậy thì tốt rồi, làm tiêu hao giá trị ma pháp, ma lực thiêu đốt của mục sư. Đừng Nhiêu sửng sốt một chút hỏi, pháp hệ không được, dễ dàng bị xử lý. Lôi Túc đứng bên cạnh lắc đầu nói, năng lực khống chế của Đức Lỗ Y cũng rất là mạnh, hơn nữa sau khi biến thân thành liệp báo, có thể giống như là đạo tặc, có được năng lực tiềm hành đánh lén nhất định. đối phó về người chơi chức nghiệp pháp hệ rất là đơn giản. Hơn nữa nhiều hắc ám đức lỗ y như vậy, bọn họ chỉ có ba mục sư địa ngục màu đen, dẫn đầu đại ca thất tử, thập lý họa xa, kỹ năng ma lực thiêu đốt của bọn họ căn bản không thể đem giá trị ma pháp của đám hắc ám đức lỗ y này thiêu đốt hết. Vậy bây giờ phải làm như thế nào? Ma lực thiêu đốt tiễn như thế nào? Hiệu quả cũng không tồi. Ma lực thiêu đốt tiễn một mũi tên như vậy rất quý, hơn nữa hiệu quả cũng không rõ ràng, đối phó pháp hệ còn được, muốn dùng chúng nó đem giá trị ma pháp của một quái lĩnh chủ cấp 160 hao hết, thật sự là có chút không hiện thực, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, mọi người mồm năm miệng mười mà nghị luận, nhưng thảo luận cũng không ra kết quả gì, ta có cấm ma lĩnh vực, khả năng có thể dùng được. Ở một bên, Hắc Ám Bì Ca mở miệng nói, hắn là bảo hộ kỵ sĩ duy nhất bên trong đoàn đội, ánh mắt của mọi người dừng ở trên người Hắc Ám Bì Ca. Hắc Ám Bì Ca cùng Mạch Thứ đều là sau này mới gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, bọn họ thiếu chút nữa đã quên, nơi này còn có một cái bảo hộ kỵ sĩ, bọn họ đối với kỹ năng của bảo hộ kỵ sĩ hoàn toàn không biết gì cả. Cấm ma lĩnh vực, Nhiếp Ngôn bỗng nhiên nghĩ tới, kiếp trước cấm ma lĩnh vực là kỹ năng thiên phú nổi tiếng nhất trong số các kỹ năng cấm chú của bảo hộ kỵ sĩ, có thể làm cho nguyên tố ma pháp trong phạm vị 500 mét hoàn toàn yên lặng, những người chơi chức nghiệp pháp hệ không có cách nào phóng thích ma pháp ra được, sử dụng ma pháp không có hiệu quả, thời gian liên tục hơn 1 giờ. Thời gian làm lạnh 30 ngày tự nhiên, cái kỹ năng này như thế nào, phát lại đi nhìn xem. Đám người bại hoại giết hoài không chết sôi nổi hẳn lên. Hắc Ám Bì Ca đem hiệu quả của cấm ma lĩnh vực chia sẻ cho mọi người, sau khi mọi người xem xong, trong lòng đều có chút giật mình, kỹ năng thật sự cường đại, trách không được sẽ bị liệt vào cấm chú. Cấm ma lĩnh vực xác thật dùng rất tốt, có thể ngăn cản hắc ám đức lỗ y trị liệu cho nhau, nhưng vấn đề cũng ngay chỗ đó sinh ra, trong phạm vi của cấm ma lĩnh vực, pháp hệ bên ta cũng bị phế đi, không thể nào phóng ra bất kỳ ma pháp nào. Đã không có pháp sư, vậy chỉ có thể để đơn vị cận chiến lao lên tấn công. Đúng rồi, kỹ năng biến thân của Đức Lỗ Y thuộc về kỹ năng ma pháp. Như vậy khi dùng kỹ năng cấm ma lĩnh vực, Đức Lỗ Y liền không thể biến thân, cũng không thể sử dụng ma pháp phụ trợ. Dẫn đầu đại ca thất tử hai mắt sáng ngời nói, không thể biến thân, cũng không thể sử dụng ma pháp phụ trợ. Thực lực của Đức Lỗ Y ít nhất cũng giảm xuống 50% trở lên. Chúng ta có thể dùng cấm ma lĩnh vực à? Ta đoán, có thể giết được hai tên hắc ám Đức Lỗ Y. Thủy Sắc Yên đầu nói, là người chơi chức nghiệp đỉnh cấp. Một mình đánh tinh anh, lĩnh chủ, đã sớm là chuyện thường ngày, đồng thời đánh hai tên lĩnh chủ cấp 160, đây vẫn là lần đầu tiên, ta cũng có thể xử hai cái A, Lôi Túc suy nghĩ một chút, nói, ta có thể dẫn ba cái, Đao Quang Sáng Chói nói, hắn là thuẫn giáp chiến sĩ, phòng ngự tương đối cao, lượng máu cũng tương đối dày, ta cũng dẫn một cái A, Hắc Ám Bì Ca nói, hắn là thánh kỵ sĩ, dầu gì cũng là chức nghiệp bản giáp, như vậy coi như đã bớt được 8 tên, còn lại 6 ảnh vũ là vương giả thiên hạ, Tiếu Dung không phải vì ta, ảnh sát. Nhiếp Ngôn, Nhất Chi Định Tình cũng còn có sức chiến đấu. Ta để cho Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư ngăn chặn hai tên hắc ám đức lỗ y còn lại. Tất cả đạo tặc nghe theo sự chỉ huy của ta. Nhiếp Ngôn nói, sáu ảnh cũ đạo tặc tập hợp lại, có thể dùng chiến thuật bầy sói, từng bước chặn giết hắc ám đức lỗ y. Tốt, mấy người vương giả thiên hạ đều đáp ứng. Nhiếp Ngôn tìm tòi qua một ít tư liệu của địa ngục song đầu quyền. Địa ngục song đầu quyền có năng lực ma pháp rất mạnh, có thể phun ra địa ngục liệt diễm, tổn thương đối thủ. Vốn là bọn họ có thể hình thành viện binh hỏa lực rất mạnh với đám hắc ám đức lỗ y, nhưng cấm chú ma pháp của Hắc Ám Bì Ca đã dùng, cho dù có năng lực ma pháp mạnh hơn nữa, cũng không có tác dụng gì. Địa ngục song đầu quyển không thể công kích từ xa được, người thì bị trói ở cột đá, coi như là đã trở nên vô dụng. Nhiếp Ngôn hiểu ra một chút, vì sao cấm ma lĩnh vực lại được coi là kỹ năng ma pháp cấm chú mạnh nhất của thủ hộ kỵ sĩ. Vừa dùng cấm ma lĩnh vực, cho dù ma đạo sư có phóng ra cấm chú cũng không có tác dụng gì, như cũ vô dụng. Tốt lắm, nghe mệnh lệnh của ta, chuẩn bị ra tay. Nhiếp Ngôn an bài qua chiến thuật một lượt, Hắc Ám Bì Ca chạy về hướng một tòa nhà dân ở bên cạnh, tung người nhảy lên đỉnh nhà dân, bắt đầu đọc chú ngữ. Một đoạn chú ngữ phát ra từ miệng Hắc Ám Bì Ca, qua một tổ âm tiết, từ tia ánh sáng chói mắt phát sáng lên từ trên người Hắc Ám Bì Ca, cực kỳ chói lóa. Cấm ma lĩnh vực rõ ràng chỉ cần 7 tổ âm tiết, nếu như bình thường, chứng kiến ma đạo sư phóng thích cấm chú, thời gian để bọn họ phóng cấm ma lĩnh vực đều dư giả. Sau khi cấm ma lĩnh vực phóng thích xong, bọn người Nhiếp Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh trở nên ngưng trệ, gió cũng ngừng lại. Phóng xong rồi sao? Tại sao một chút cũng không cảm giác được? Đừng nhiêu duỗi tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, muốn ngưng tụ một ít ma pháp, nhưng lòng bàn tay hắn giơ nửa ngày, nguyên tố ma pháp đều không phản ứng lại chút nào, không hề có bất kỳ ma pháp dao động nào cả. Cấm ma lĩnh vực có hiệu lực. Đừng nhiêu nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói, ra tay. Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện đội. Lời hắn vừa dứt, Đao Quang Sáng Chói, Thủy Sắc Yên Đầu, Lôi Túc cùng Hắc Ám Bì Ca từ các hướng khác nhau lao về phía năm cây cột ở trung ương quảng trường. Giống đám địa ngục song đầu quyển trước tiên phát hiện ra nhóm người Đao Quang Sáng Chói, chúng nó điên cuồng rít gào, há mồm cố gắng nhổ ra địa ngục liệt diễm, nhưng là trong miệng mãi không thể phun ra bất cứ thứ gì. Phản ứng táo bạo của đám địa ngục song đầu quyển rất nhanh gây ra sự chú ý của đám Hắc Ám Đức Lỗ Y. con mắt bọn họ đỏ hồng lên, nhìn chằm chằm vào đám người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu đang xông tới. Bọn chúng muốn biến thân, dùng các kỹ năng phụ trợ, nhưng phát hiện sử dụng kỹ năng thất bại, bọn chúng liền lao tới, phóng thẳng về hướng đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu. Hắc ám Bika phát hiện, không có bất kỳ một tên hắc ám Đức Lỗi nào chú ý tới hắn. Hắn nhanh chóng lấy từ trong ba lô ra một cái nỗ nhỏ, bóp cò, năm mũi tên xé gió bắn ra ngoài, phốc phốc phốc, năm mũi tên xuyên qua áo giáp da của một trong mấy tên hắc ám Đức Lỗi. Tên hắc ám Đức Lỗi kia rít gào một tiếng, lập tức vọt tới chỗ hắc ám Bika. Hắc ám Bika quay đầu bỏ chạy, ta kéo đến một cái. Hắc ám Bika nói trong kênh trò chuyện đội, đao quang, ngươi kéo ba tên đứng ở bên trái. Thủy sắc, chú ý, năm tên hắc ám Đức Lỗi nhào tới, chỉ thấy thân thể của thủy sắc yên đầu trùng xuống, khó khăn lắm xuyên qua khe hẹp giữa hai tên hắc ám Đức Lỗi. Tay phải hắn lập tức đánh ra cuồng phong trảm, quét trúng hai tên hắc ám Đức Lỗi, sau đó nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Hai tên hắc ám Đức Lỗi đuổi theo thủy sắc yên đầu, còn lại ba tên hắc ám Đức Lỗi cũng định truy kích thủy sắc yên đầu. Đao quang sáng chói từ bên cạnh lao tới, đâm trúng vào người của bọn chúng, hấp dẫn được chú ý của bọn chúng. Giá trị thù hận của ba tên hắc ám Đức Lỗi này lập tức tập trung vào trên người đao quang sáng chói. Về phần Lôi Túc cũng hấp dẫn hai cái hắc ám Đức Lỗi, còn có hai tên hắc ám Đức Lỗi cầm cột đá lao ra, đã bị Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư ngăn lại. Trước giúp Pika xử lý Đức Lỗi đã, Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện đội. Lời nói vừa rơi xuống, sáu tên ảnh vũ lập tức biến mất. Tên hắc ám Đức Lỗi vung lên cây mộc trượng to lớn trong tay, không ngừng tấn công hắc ám Pika. Hắc ám Pika nhanh nhẹn né tránh khắp bốn phía, có thể thăng cấp lên thành thủ hộ kỵ sĩ, kỹ thuật của hắn vẫn rất không tồi. Mặc kệ tên hắc ám Đức Lỗi kia công kích thế nào, vẫn luôn không thể đánh trúng được hắn, mà hắn thì luôn có thể đột nhiên tạo ra một ít sát thương cho hắc ám Đức Lỗi. Một đám sát thương hơn một vạn bay lên từ trên đầu hắc ám Đức Lỗi, phòng ngự của nó thấp hơn Du Hồn Công Chúa Ngải Na rất nhiều, lượng máu cũng mới 300 vạn. Hắc ám Bika nói, quả nhiên không biến thân được, kỹ năng phụ trợ và năng lực trị liệu của Đức Lỗi là cực kỳ vô dụng so với những con lĩnh chủ cấp 160 khác, quả thực quá yếu. Một đám bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắc ám Đức Lỗi, động tác của bọn họ đều rất nhanh nhẹn, né tránh đòn tấn công của hắc ám Đức Lỗi. Nhiếp Ngôn đứng ở sau lưng hắc ám Đức Lỗi, nhằm thẳng sau lưng của nó dùng đoạn cân, bùm một tiếng, hắc ám Đức Lỗi rơi vào trạng thái tàn phế. Quả nhiên đoạn cân cấp 18 có hiệu quả không tệ lắm, kèm theo trạng thái tàn phế, đừng để cho nó tỉnh lại. Nhiếp Ngôn nhìn qua thanh kỹ năng khống chế coi như khá nhiều, phối hợp với nhóm người vương giả thiên hạ hoàn toàn có thể làm cho nó chóng mặt đến chết. Kỹ năng khống chế của đạo tặc cấp ảnh vũ có thể sinh ra hiệu quả khống chế với các sinh vật cấp lĩnh chủ khác. Hắc ám Đức Lỗi khôi phục khỏi trạng thái tàn phế, chưa kịp có bất kỳ động tác gì, On đã dùng một cái kích khuỷu tay thật mạnh, đánh vào cột sống của hắc ám Đức Lỗi, khiến nó rơi vào trạng thái tàn phế một lần nữa. Một đám sát thương bay lên từ trên đầu hắc ám Đức Lỗi, công kích của bọn người vương giả thiên hạ, hắc ám Bika có thể tạo ra sát thương tầm 1 vạn với nó, bạo kích lên tới 3-4 vạn, công kích bình thường của Nhiếp Ngôn đại khái có thể tạo thành sát thương 2-3 vạn, xuất hiện bạo kích lên đến hơn 20 vạn, lượng máu của hắc ám Đức Lỗi mới hơn 300 vạn. Có vẻ cực kỳ yếu ớt, rơi xuống từng mảng, mới qua tầm 30 giây, nó liền loạng choạng ngã trên mặt đất. Nhiếp Ngôn nhặt mấy thứ hắc ám Đức Lỗi rơi xuống lên, là một khối thủy tinh màu hồng. Chứng kiến khối thủy tinh này, trái tim Nhiếp Ngôn nhảy một cái, lại là thủy tinh năng lượng biến dị. Cách thời gian lâu như vậy, hắn cuối cùng cũng nhặt được thêm một khối thủy tinh năng lượng biến dị, hơn nữa còn là màu hồng, phẩm chất còn tốt hơn khối thủy tinh năng lượng biến dị hắn nhặt được lúc trước. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn phảng phất thấy được một con thú nuôi không hề kém so với Hoàng Kim Địa Long đang dần được sinh ra. Một khối thủy tinh năng lượng biến dị có thể khiến cho thú nuôi đi lên con đường phát triển hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Nhiếp Ngôn ném thủy tinh năng lượng biến dị vào trong ba lô, nói với mọi người, tiếp tục đi đến mục tiêu thứ hai. Mọi người lao tới chỗ thủy sắc yên đầu, bọn họ đã nhắm chuẩn một trong hai tên hắc ám Đức Lỗi nhào tới. Bóng dáng nhóm người Nhiếp Ngôn không ngừng lập lòe hiện ra bên người tên hắc ám Đức Lỗi, liên tục dùng kỹ năng khống chế khiến hắn đứng yên tại chỗ. Lượng máu của hắc ám Đức Lỗi liên tục giảm xuống, rớt từng mảng một, rất nhanh, lại một tên hắc ám Đức Lỗi ngã trên mặt đất. Ngay khi bọn người Nhiếp Ngôn xử lý tên hắc ám Đức Lỗi thứ hai, hai người Lôi Túc, đao quang sáng chói đang phải chịu áp lực rất lớn, đã cực kỳ nguy hiểm, đồng thời cứng trọi cứng hai, ba tên lĩnh chủ cấp 160, đối với bọn họ mà nói, xác thực là sự khiêu chiến rất lớn. Bika, Tiếu Dung, các ngươi đi trợ giúp Lôi Túc cùng đao quang sáng chói, Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện đội. Tốt, hắc ám Bika cùng Tiếu Dung không phải vì ta phân nhánh, chạy nhanh tới chỗ hai người Lôi Túc, đao quang sáng chói. Nhóm người Nhiếp Ngôn tiếp tục đối phó nốt với tên hắc ám Đức Lỗi còn lại, cả tràng diện đều rất ngay ngắn trật tự. Ở chỗ đao quang sáng chói, hắn cứng ngắc ngăn chặn ba tên hắc ám Đức Lỗi, rất nhanh né tránh. Hắn có thể bằng vào động tác nhanh nhẹn né tránh công kích của ba tên hắc ám Đức Lỗi, nhưng sát thương do ba tên lĩnh chủ cấp 160 gây ra khiến cho lượng máu của hắn giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa lại không có ai trị liệu, thế nên có vẻ chật vật, mắt thấy lượng máu của mình sắp thấy đáy. Đào Quang sáng chói cầm lấy một lọ dược tề khôi phục trong nháy mắt, uống vào, lượng máu lập tức về đầy. Thấy một tên hắc ám đức lỗ y vung lên một trượng thô lớn đập tới, hắn nghiêng người né tránh, không ngờ phía sau lại có hai tên hắc ám đức lỗ y giáp công, hắn giơ lên trọng thuẫn chuẩn bị đỡ đòn, bùm một tiếng, một trượng của một trong hai tên hắc ám đức lỗ y đập trúng vào phía sau lưng hắn. Bình thường công kích của hắc ám đức lỗ y đối với hắn tạo thành sát thương hết sức có hạn, nhưng lần này ngoài ý muốn xảy ra, một đòn này của hắc ám đức lỗ y tạo ra hiệu quả chấn vượng, khiến Đao Quang sáng chói rơi vào trạng thái choáng váng. Công kích của hắc ám đức lỗ y có 5% tỷ lệ gây ra hiệu quả choáng váng, loại sự kiện xác suất thấp đến nhường này mà cũng gặp phải, chỉ có thể coi là hắn xui xẻo. Ba tên hắc ám đức lỗ y vây quanh Đao Quang sáng chói liên tiếp ra tay, thình thịch bùm, công kích dày đặc đã rơi vào trên người Đao Quang sáng chói. Trong ba tên hắc ám đức lỗ y lại có một tên nữa tấn công có hiệu quả choáng váng. Qua tầm 3 giây sau, Đao Quang sáng chói bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Đao Quang chết, Tiếu Dung không phải vì ta nói trong kênh trò chuyện đội. Đao Quang sáng chói vừa chết, ba tên hắc ám đức lỗ y liền mất khống chế, nhìn về phía đám người Nhấp Ngôn bên này, chúng nó đang chuẩn bị xông lại, chỉ thấy Tiếu Dung không phải vì ta giơ lên nỗ đã lắp sẵn 3 mũi tên, bóp cò, sư sư sư, từng mũi tên thoát ra khỏi dây cung. Trong lúc xạ kích, Tiếu Dung đã nhanh chóng biến hóa phương hướng bắn tên, phốc phốc phốc, 3 mũi tên gần như đồng thời bắn trúng 3 tên hắc ám đức lỗ y. Lực chú ý của 3 tên hắc ám đức lỗ y kia lập tức chuyển sang trên người của Tiếu Dung không phải vì ta, nâng chân chạy đuổi theo Tiếu Dung không phải vì ta. Tiếu Dung không phải vì ta lập tức xoay người chạy trốn. Lúc này, đám người Nhấp Ngôn đã thanh lý tên hắc ám đức lỗ y thứ 3. Trước thanh lý hắc ám đức lỗ y ở chỗ lôi túc a, Tiếu Dung không phải vì ta vừa chạy vừa nói, đạo tạc rất khó có thể hấp dẫn giá trị thù hận, nhưng hắn là chiến ảnh vũ, có kỹ năng đặc thù, hoàn toàn có thể khiến cho 3 con hắc ám đức lỗ y chú ý. Nhấp Ngôn nhìn tình huống, Tiếu Dung không phải vì ta dẫn hắc ám đức lỗ y thong dong chạy trốn, Tiếu Dung hẳn là không có vấn đề gì. Nhấp Ngôn mang theo On Vương Giả Thiên Hạ tiến tới chỗ lôi túc, bọn người dẫn đầu đại ca thất tử, bại hoại giết hoài không chết chỉ có thể đứng xem từ xa, bọn họ căn bản không giúp được gì. Nhưng khá tốt là, tuy có xảy ra ngoài ý muốn, nhưng tình huống vẫn đang trong tầm kiểm soát. Nhấp Ngôn cùng các đội viên vây công tên hắc ám đức lỗ y thứ 4, sau một lát, lại một tên hắc ám đức lỗ y ngã trên mặt đất, sau đó là cái thứ 5, sức chiến đấu của thủy sắc yên đầu, lôi túc được giải phóng ra, bọn họ cũng đã trở thành nguồn công chủ yếu, tốc độ đánh chết hắc ám đức lỗ y nhanh rất nhiều. Từng tên hắc ám đức lỗ y lần lượt ngã trên mặt đất, đại khái hơn 20 phút sau, 10 tên hắc ám đức lỗ y lục tục chết, bọn họ cũng ngừng tay, tấn công mấy con địa ngục song đầu khuyển còn lại, hắc ám đức lỗ y đều bị giết chết, mấy con địa ngục song đầu khuyển còn lại cũng sống không được bao lâu, huống chi, chúng nó vẫn không thể công kích từ xa, bọn người On rất tùy ý, một người đối phó một con. Nhấp Ngôn vượt qua đám địa ngục song đầu khuyển này, hắn phát hiện, những cột đá trói đám địa ngục song đầu khuyển kia thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ, phía trên cột đá khắc rất nhiều đồ án ác ma, nhìn vô cùng cổ quái, khoảng cách của mấy cây cột đá đều là giống nhau, mà ở giữa các cây cột đá đều điêu khắc một ký hiệu xưa cũ, lớn tầm bằng bàn tay, 5 ký hiệu có 5 hình thù khác nhau, không biết mấy ký hiệu này đại biểu ý gì. Nhấp Ngôn xuyên qua những cột đá này, đi tới gần bảo dương, đây là cái bảo dương rất cũ kỹ, phía trên tích đầy tro bụi, thùng không lớn lắm, nhưng được chế tác vô cùng tinh xảo, thùng do kim loại màu vàng luyện chế thành, phía trên khảm nạm vô số bảo thạch có màu sắc khác nhau, nếu như lau bớt tro bụi ở bên trên, nhất định là một cái bảo dương đầy xa hoa. Nhấp Ngôn nhìn xem, cái dương này bị khóa lại, bảo dương truyền kỳ cấp 160. Nhấp Ngôn nhìn mặt khóa của nó, đẳng cấp chuyên gia mở khóa của hắn đã đủ. Hệ thống, bảo dương đang mở ra, không biết cái bảo dương truyền kỳ này sẽ có thứ gì ở bên trong. Trong lòng Nhấp Ngôn tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, cảm giác thời gian trôi qua hết sức thong thả. Nhìn Nhấp Ngôn ở bên kia mở bảo dương, một đám đội viên cũng đều nói chuyện với nhau, không biết Niết Viêm lão đại sẽ mở được thứ gì. Bại hoại giết hoài không chết xoa đôi bàn tay, tâm tình có chút kích động nói, chúng ta đây là khai hoang bản đồ mới, kiếm được đồ chắc hẳn cũng không tệ. À, ta cũng nghĩ vậy, mấy thứ rơi từ chỗ hắc ám đức lỗ y cũng không tệ. Niết Viêm lão đại thậm chí còn nhặt được một quả thủy tinh năng lượng biến dị, còn có 2 viên bảo thạch giảm yêu cầu đẳng cấp, vài món trang bị khác cũng không tệ lắm. Mọi người đang thảo luận, chỉ thấy cái bảo dương truyền kỳ trước mặt Nhấp Ngôn xoạch một tiếng mở ra, mọi người cảm giác chống ngực bỗng nhiên siết chặt lại, rốt cục mở ra. Nhấp Ngôn thở ra một hơi, mỉm cười, hắn đưa tay lục lọi trong bảo dương một chút. Hắn móc từ trong bảo dương ra một cuốn da dê, hẳn là nó có từ rất lâu, vô cùng cũ nát. Nhìn qua, bên trên có rất nhiều ký hiệu, rất giống với ký hiệu ở trên cột đá, không biết có ý nghĩa gì. Phía dưới còn viết thêm vài chữ, không biết mấy dòng chữ này thuộc về chủng tộc nào. Chữ tượng hình, nhìn vô cùng cổ quái, hắn cũng không thể nào phân biệt được. Thôi bỏ đi, không nghiên cứu. Nhấp Ngôn bỏ tấm da dê này vào trong ba lô, tiếp tục mò đồ trong bảo dương, từ bên trong móc ra một quả cầu ma pháp lớn bằng nắm tay, ma lực chi cầu. Chứng kiến cái quả cầu này, Nhấp Ngôn trong lòng chấn động, kìm lòng không được mà cuồng hỉ, nhìn xem thuộc tính của nó một chút, xác thực là vật phẩm truyền kỳ, ma lực chi cầu, thứ tốt, là ma lực chi cầu hệ thổ, quả ma lực chi cầu này, do thủy tinh cấu tạo thành, vô cùng trong suốt, nó có hình cầu, ở giữa, vài nguyên tố ma pháp màu vàng đất không ngừng biến ảo thành các hình dáng khác nhau, chỗ mà ngón tay chạm tới, đều có một loại cảm giác dày trọng khó có thể hình dung, nguyên tố hệ thổ, từ trước đến nay, đều nổi tiếng với tính nặng, cứng, ma lực chi cầu, thổ nguyên tố, vật phẩm truyền kỳ, miêu tả thuộc tính, người nắm giữ vật phẩm tự động học được tất cả ma pháp hệ thổ, không chiếm vị trí trong thanh kỹ năng, sau khi thi triển ma pháp, ma lực tiêu hao 60%, sau khi tử vong sẽ rơi xuống, có thể giao dịch, hợp thành, nguyên tố chi cầu, vật phẩm cần có, 7 miếng ma lực chi cầu, hợp thành xong có thể buộc định, hạn định, ma đạo sư sử dụng, ma lực chi cầu tổng cộng có 7 quả, kể cả thổ nguyên tố, hỏa nguyên tố, băng nguyên tố, thủy nguyên tố, lôi điện nguyên tố, quang minh nguyên tố, hắc ám nguyên tố. Về ma lực chi cầu, có một truyền thuyết, nghe nói, khi nguyên tố nữ thần sáng tạo ra một quả nguyên tố chi cầu, là một món thần khí cường đại, nguyên tố nữ thần chết đi trong trận chiến giữa các vị thần, nguyên tố chi cầu phân liệt thành 7 mảnh ma lực chi cầu, mỗi một quả ma lực chi cầu đại biểu một loại nguyên tố, người nào nắm giữ ma lực chi cầu của hệ nguyên tố nào, liền có thể học được toàn bộ ma pháp của hệ đó, ma pháp thổ hệ có số lượng tương đối ít, nhưng cũng có hơn 500 loại, trong đó, có hơn 12 cấm chú, ma pháp của nguyên tố khác có số lượng càng nhiều. Có thể tưởng tượng được, ma lực chi cầu đối với ma đạo sư có bao nhiêu hấp dẫn, nếu như có một quả toàn hệ ma lực chi cầu, tương đương với trở thành ma pháp sư toàn hệ, thậm chí có thể tự mình sáng tạo ra ma pháp. Hơn nữa, theo truyền thuyết, nếu như tập hợp đủ 7 quả ma lực chi cầu, chính thức trở thành pháp sư toàn hệ, thu hoạch không tệ. Nhiếp Ngôn tiếp tục tìm trong bảo dương, không phát hiện ra những cái khác. Trong các ngươi, ai có hứng thú với ma lực chi cầu? Nhiếp Ngôn hỏi trong kênh trò chuyện đội, bọn người bại hoại giết hoài không chết, Hạ Trùng Ngữ Băng, Mộc Ân nhìn nhau. Cho chị dâu dùng a, bại hoại giết hoài không chết mở miệng nói, Hạ Trùng Ngữ Băng, Mộc Ân nhẹ gật đầu, Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tạ Dao, Tạ Dao vội vàng khoát tay nói, vẫn đưa cho bọn người bại hoại đi, nếu cầm ma lực chi cầu, mấy thứ trang bị trên người ta cũng không có tác dụng gì, hơn nữa, trang bị trên người của ta đều tăng thêm lực công kích của ma pháp hệ quang minh, bọn người bại hoại giết hoài không chết cũng đều từ chối, Nhiếp Ngôn biết rõ, thứ như ma lực chi cầu, bọn họ rất muốn có, cho dù không phải là ma pháp hệ thổ, chỉ cần tiêu hao 60% ma lực cũng là thuộc tính đủ làm người ta động lòng, nhưng trong số bọn họ, ai cũng đều không muốn cầm đi. Đã như vậy, ma lực chi cầu ta sẽ đặt ở trong kho hàng của công hội, ai cần thì cầm đi dùng xong rồi giao dịch cho người tiếp theo. Nhiếp Ngôn nói, ma lực chi cầu chỉ có một, người đông hàng thiếu, chỉ có thể phân phối như vậy, nếu có thể kiếm được những quả ma lực chi cầu khác, vậy thì tốt rồi. Trong các ngươi có ai hiểu được những chữ này không? Nhiếp Ngôn lấy cuốn da dê vừa mới lấy được mở ra, hỏi thăm một đám đội viên, ánh mắt bọn họ nhìn lướt qua, đều lắc đầu, ta biết. Là ngôn ngữ của khoa lạp địch ngưu đầu nhân, Tạ Dao nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng nói, trong 21 người bọn họ, nhiều ít đều học qua một lần ngôn ngữ của các chủng tộc khác nhau, Nhiếp Ngôn là biết nhiều nhất, đã học được những 13 loại ngôn ngữ, có một bộ phận là do tiêu tiền ở đồ thư quán học, một bộ phận là trong lúc thám hiểm vô tình học được, người học ngôn ngữ ít nhất, cũng biết ít nhất hơn 5 môn ngôn ngữ thông dụng, và cổ ngữ thông dụng, đều là thứ cần phải học, còn lại là ngôn ngữ thú nhân, ngôn ngữ chu nho, vân vân, đều khá phổ biến. Trong mỗi loại ngôn ngữ lớn, đều có rất nhiều hệ ngôn ngữ nhỏ hơn. Ngôn ngữ của khoa lạp đỉnh ngưu đầu nhân thuộc về một loại hệ ngôn ngữ nhỏ của ngôn ngữ thú nhân. Bên trên ghi cái gì vậy? Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tạ Dao, hỏi, mất đi thế giới, rơi vào thời không hắc ám, chỗ đó tối tăm không có ban ngày, không có ánh sáng, cánh cửa thế giới mở ra, thế giới cổ sẽ nghênh đón một tia sáng rạng đông, dùng tay của ngươi, chạm đến tâm linh, sau đó cầu xin tên gọi của thần linh, hy quả lạp. Tạ Dao đọc qua, đằng sau, vẫn còn có rất nhiều chữ viết. Nhưng ý nghĩa của nó đều hết sức mờ mịt, hơn nữa, sau những câu này còn vẽ năm ký hiệu, giống với những ký hiệu trên cột đá. Những câu này là có ý gì? Bại hoại giết hoài không chết nghi hoặc hỏi thăm. Lúc này, mọi người đều đã thanh lý xong năm con địa ngục xong đầu khuyển, đều tụ tập lại để xem cuốn da dê này. Bọn họ trầm tư, đoán thử ẩn ý ghi trong mấy câu này. Nhiếp Ngôn nhìn mấy ký hiệu trong cuốn da dê, lại nhìn mấy cột đá kia, mấy ký hiệu bên trên cột đá, giống như là bản phóng to của ký hiệu trong cuốn da dê, một dòng năng lượng dao động lấy mấy ký hiệu này làm trung tâm, từ từ khuếch tán ra bên ngoài. Trong đầu Nhiếp Ngôn chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn từ từ đi tới gần một cây cột đá, duỗi tay phải ra, trong đầu hắn trống rỗng, nhỏ giọng đọc một câu thần chú. Khi quả lạp giọng nói trầm thấp, âm tiết kỳ quái, cho người ta cảm giác hết sức thần bí đáng sợ. Lão đại đang làm gì? Dục vọng nhiễm chỉ thanh xuân nghi hoặc hỏi thăm, không biết. Qua một lát, đột nhiên nhìn thấy ký hiệu trên cây cột đá này tỏa sáng, phát ra ánh sáng trắng lấp lánh, tựa như một chiếc đèn. Chứng kiến tình huống này, một đám đội viên đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nhiếp Ngôn thu tay về, ngẩng đầu nhìn, đúng như những gì hắn đoán, hắn đã thành công. Sau khi thắp sáng một cây cột đá, Nhiếp Ngôn tiếp tục đi về phía một cây cột đá khác. Lão đại, thắp sáng cột đá có cần tuân theo trình tự gì sao? Hẳn là có trình tự. Mọi người thấp giọng nói chuyện phiếm, không dám quấy rầy Nhiếp Ngôn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Nhiếp Ngôn tiếp tục thắp sáng được cây cột đá thứ hai, sau đó là cây thứ ba, thứ tư, cây thứ năm. Thoạt nhìn như thể không theo bất cứ trình tự nào, nhưng thật ra hoàn toàn dựa theo thứ tự của cuốn da dê miêu tả. Sau khi cây cột đá thứ năm sáng lên, chỉ thấy ở trung ương của năm cây cột đá, một cột sáng xuất hiện, phóng lên trời, hào quang từ trên không trung đổ xuống giữa năm cây cột đá. Một cánh cửa phát ra ánh sáng trắng dần dần mở ra. Mọi người nhìn vào trong cánh cửa ánh sáng, chỉ nhìn thấy ánh sáng trắng đẹp mắt, căn bản không biết đi thông theo hướng nào. Đây chính là cửa truyền tống a, bại hoại giết hoài không chết giật mình nói. Có thể chính là cửa đi thông hắc ám thế giới mà cuốn da dê nói tới. Hạ Trùng Ngữ Băng suy đoán nói. Lão đại, chúng ta đi vào không? Bại hoại giết hoài không chết nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Đã đến đây, chúng ta vào xem một chút đi. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, nói. Ở đây hẳn là trung tâm thành ba đặc lợi. Có lẽ TNPC Mông Phi Tư Đặc Lạc không có ở nơi này, mà đang ở bên kia của cửa truyền tống. Dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Ngôn, mọi người lục tục đi vào. Trước mắt hiện lên một mảng ánh sáng trắng đẹp mắt. Khi bọn họ mở mắt ra lần nữa, đã đang ở một thế giới khác. Nơi này vô cùng u ám, mưa nhỏ tí tách rơi xuống mặt đất. Đưa mắt nhìn lại, chỗ này là một khu vực cánh đồng rất hoang vu. Ở trên mặt đất rơi là tả rất nhiều đá vụn. Hơn nữa, trên mặt đất mọc lên vài mảng cỏ dại. Hệ thống, người phát hiện hắc ám thế giới thất lạc ba đặc lợi. Chứng kiến lời nhắc của hệ thống, Nhiếp Ngôn khẽ nhíu mày. Có lẽ nơi này mới chính là nơi cần tìm kiếm NPC Mông Phi Tư Đặc Lạc trong nhiệm vụ chiến trùy của Khan Đặc Nạc Tư Đặc, hắc ám thế giới thất lạc ba đặc lợi. Những quái vật xuất hiện ở xung quanh đều là loại chó săn, có da lông màu xám. Bề ngoài của chúng nó cực kỳ xấu xí, rất nhiều chỗ trên người đã mục nát, cả người có rất nhiều chỗ thịt đã nát. Trong mắt chúng lóe ra ánh sáng đỏ cuồng nhiệt, miệng có răng nanh bén nhọn, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Số lượng chó săn ở đây rất nhiều, hơn nữa đều đi theo đàn, mấy trăm con kết làm một đội. Chúng nó nhìn đông nghìn nghịt, vô cùng đáng sợ. Những con chó săn này phát hiện ra nhóm người Nhiếp Ngôn là khách không mời mà đến, lập tức tụ tập lại từ bốn phương tám hướng. Số quái lên đến khoảng chừng mấy ngàn. Trong đó, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có một vài con chó săn hú lên từng tiếng cao vút. Bốn phía lại có thêm vô số chó săn chạy tới, vây bọn họ lại chật như nêm cối. Mọi người lập tức trở nên khẩn trương. Lôi Túc, Thủy Sắc Yên Đầu, Đào Quang Sáng Chói đứng thành ba góc. Hắc Ám Bika cùng một đám đạo tạc tán lạc ở ngoài. Đám chức nghiệp pháp hệ lui lại phía sau, tạo ra thế trận hình tròn. Những con chó săn này chậm rãi tới gần, cách đám người Nhiếp Ngôn chỉ còn vài chục mét. Thật nhiều a, bại hoại giết hoài không chết buồn bực nói. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng điều tra cho một trong mấy con chó săn. Ác ma chó săn, tinh anh cấp 160, lượng máu 1 triệu phần 1 triệu. Tất cả đều là sinh vật cấp tinh anh trở lên. Trong đó, có một vài con, so với ác ma chó săn bình thường cao hơn một cái đầu, hình thể tựa như sư tử, hết sức kinh người. Đó chính là mấy con ác ma chó săn đầu mục, cấp lĩnh chủ, lượng máu 300 vạn. Ánh mắt của bọn nó cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào nhóm người Nhiếp Ngôn. Khi chúng nó đến vị trí cách Nhiếp Ngôn tầm 20-30 mét, chúng nó dừng lại, thử nhe răng hăm dọa, trong miệng phát ra tiếng gầm dư trầm thấp. Có tường lửa không? Lập tức dùng tường lửa. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian nói trong kênh trò chuyện đội. Nhiếp Ngôn vừa dứt lời, chỉ thấy Đường Nghiêu, Hạ Trùng Ngữ Băng, Mạch Thứ đều vung pháp trượng, từng bức tường lửa cao đến 2 mét thiêu đốt trên mặt đất, ngọn lửa hừng hực không ngừng bốc lên. Những bức tường lửa này mọc lên rậm rạp chằng chịt, mỗi một bức tường cách nhau không đến 1 mét, ngọn lửa thiêu đốt vô cùng mãnh liệt. Vài con ác ma chó săn đứng gần nhất bị đốt trúng, trên đầu bay lên trị số sát thương 3-4 vạn. Những con ác ma chó săn này lập tức bị chọc giận, chúng nó rút chân lấy đà, vồ về phía nhóm người Nhiếp Ngôn, xuyên qua từng tường lửa đang thiêu đốt, ở chỗ cách nhóm người Nhiếp Ngôn tầm 5-6 mét đột nhiên lao tới. Năm con ác ma chó săn vồ về phía Đao Quang Sáng Chói. Đao Quang Sáng Chói khẽ quát một tiếng, chấn kích, bùm một tiếng, năm con ác ma chó săn bay ra ngoài, hắn giơ khiên lên, không ngừng đập bay đám ác ma chó săn từ đằng sau vồ lên ra ngoài. Những con ác ma chó săn này phải xuyên qua nhiều tường lửa như vậy, lượng máu đã mất hơn nửa, nhưng vẫn còn tầm gần 3-40 vạn máu, sức chiến đấu coi như không tệ. Tất cả mọi người tập trung vào cuộc chiến kịch liệt, cả đoàn đội ăn ý phối hợp vận tác, đơn vị cận chiến tạo thành bức tường người, pháp sư phát ma pháp, mục sư phụ trách trị liệu. Nhiếp Ngôn chỉ huy Hoàng Kim Địa Long lập tức lao ra ngoài, rơi vào vòng vây của ác ma chó săn. Dưới sự công kích dày đặc của ác ma chó săn, càng không ngừng gây ra kỹ năng phản kích phong bạo, Hoàng Kim Địa Long quét ngã một mảnh. Nhưng đòn công kích của ác ma chó săn cũng rất mạnh, hàm răng bén nhọn của chúng nó không ngừng cắn trúng người Hoàng Kim Địa Long. Một đám sát thương hơn vạn bay lên từ trên đầu Hoàng Kim Địa Long. Nhiều ác ma chó săn như vậy, lại công kích nhiều lần, lực sát thương vô cùng đáng ngại. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ngôn, Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư càng không ngừng trị liệu cho Hoàng Kim Địa Long. Một con ác ma chó săn đầu mục có hình thể khổng lồ vọt về phía Nhiếp Ngôn. Bởi vì Nhiếp Ngôn xử lý nhiều ác ma chó săn nhất, cho nên nó liền tập trung tấn công Nhiếp Ngôn. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Chứng kiến ác ma chó săn từ trên không bổ xuống, Nhiếp Ngôn cất bước tiến lên, dùng đá giò lái đá vào cổ họng của ác ma chó săn đầu mục. Bùm một tiếng vang lớn, ác ma chó săn đầu mục ai oán hí một tiếng, bay ra vài chục mét, ngã vào trên mặt đất. Ác ma chó săn đầu mục vừa mới bay ra ngoài, năm con ác ma chó săn khác từ mấy hướng liền vây lại. Nhiếp Ngôn thoáng cái lùi lại phía sau, dùng kích khuỷu tay hung hăng đánh mạnh vào đầu một trong những con trích ác ma chó săn, vừa ra tay đã đánh ngã nó trên mặt đất. Dưới chân hắn dùng âm ảnh vũ bộ, dáng người chớp lên né tránh công kích của đám ác ma chó săn, dùng một đòn đoạn cân hung hăng đâm vào trên lưng một con ác ma chó săn. Trong chiến đấu hỗn loạn, một con ác ma chó săn há miệng hắn vào chân phải của Nhiếp Ngôn, sát thương hơn vạn từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên. Nhiếp Ngôn muốn rút chân phải về, phát hiện chân phải đã bị kéo lấy, căn bản không rút ra được. Lục tục từng đám sát thương 2-3 ngàn bay lên. Mọi người cẩn thận một chút, kỹ năng cắn xé của mấy con ác ma chó săn này có thể tạo thành hiệu quả sát thương duy trì liên tục. Thủy Sắc Yên Đầu la lên trong kênh trò chuyện đội. Mặt khác, một con ác ma chó săn từ bên cạnh lao ra, bắt thấy sắp cắn trúng Nhiếp Ngôn, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức trong tay Nhiếp Ngôn đâm ra. Phù một tiếng, một kiếm này đâm xuyên qua cổ họng của ác ma chó săn, sát thương hơn 30 vạn lập tức từ trên đầu của nó bay lên, một kiếm chết ngay lập tức. Nhiếp Ngôn rút thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức về, lại chém ra một kiếm đánh bay con chó săn đang cắn trúng chân mình ra. Lão đại, số lượng của chúng nó nhiều lắm, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân buồn bực nói. Đúng vậy à, quả thực giết hoài không dứt, chúng ta phải giết đến khi nào à? Bại Hoại Giết Hoài Không Chết nói. Hắn nhìn về phía xa, ác ma chó săn quả thực như thủy triều chảy dài không dứt, đông nghịt. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài như vậy, giá trị ma pháp của bọn họ sớm muộn cũng sẽ dùng hết. Khá tốt là có kinh nghiệm, giá trị kinh nghiệm thật ra vô cùng khả quan. Hạ Trùng Ngữ Băng lại vô cùng lạc quan. Trước hết giết bớt một ít à, các ngươi còn có ai có cấm chú phạm vi lớn? Nhiếp Ngôn nhìn về phía mọi người hỏi. Lão đại chuẩn bị dùng cấm chú đánh sao? Mọi người ngây ngốc. Không cần, cấm chú cũng không thanh lý sạch sẽ được, Nhiếp Ngôn nói. Nhưng cấm chú cũng chỉ có thể đánh được một bên, chứ không thể bao trùm lên tất cả bọn nó. Ta có một, Đường Nghiêu nhìn thoáng qua thanh kỹ năng, nói. Một đám ma đạo sư hai mặt nhìn nhau, nói. Cấm chú của chúng ta đều đã dùng hết, đều đang trong trạng thái làm lạnh. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tạ Dao, trước mắt đang cầm ma lực chi cầu, nói. Trên ma lực chi cầu có mấy cái cấm chú phạm vi lớn? Hai cái. Tạ Dao nhìn thoáng qua kỹ năng trên ma lực chi cầu, nói. Trước mắt, họ đang có 3 cấm chú phạm vi lớn, coi như rất không tệ. Nếu như có thể lợi dụng 3 cấm chú này một cách chính xác, có thể giết chết không ít ác ma chó săn. Thế giới hắc ám này khiến Nhiếp Ngôn sinh ra một tia hiếu kỳ. Ở nơi này, chắc chắn sẽ có không ít thứ tốt. Hắn nhìn thoáng qua bảng vật phẩm, quyền trục trở về thành không thể sử dụng được, nghĩa là tạm thời, bọn họ không thể nào trở về được, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại chỗ này. Nếu như chết đi, quả thực quá không có lời. Dù sao, đối với những người đẳng cấp cao như bọn họ, giá trị kinh nghiệm của một bậc là con số không phải nhỏ. May mắn, giá trị ma pháp của đám ma đạo sư khá nhiều, không cần những ma pháp tiêu hao quá nhiều kia, chỉ sử dụng ma pháp bình thường, ít nhất có thể kiên trì mấy giờ. Như Đường Nghiêu, bởi vì có tinh linh áo thuật, giá trị ma pháp của hắn căn bản không dùng hết. Tạ Dao cũng bởi vì có ma lực chi cầu, cho nên tiêu hao giá trị ma pháp rất chậm chạp. Mấy người bọn họ tạo thành đoàn đội, cứng như núi đá, dưới sự vây công của ác ma chó săn, vẫn không gì phá nổi. Liên tục giết quái 5 giờ, giá trị ma pháp và lượng máu của các đội viên bắt đầu trở nên như trứng chọi đá, chỉ có thể dựa vào dược tề để duy trì. May là lúc lên đường mang theo không ít dược tề, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện tình huống khan hiếm dược tề. Nghiêu tử, dùng cấm chú. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Đường Nghiêu, nói. Bọn họ thật sự sắp không chống được đến nơi. Tốt, Đường Nghiêu uống thêm một bình dược tề khôi phục trong nháy mắt, bổ sung giá trị ma pháp về đầy. Giờ pháp trượng ngâm sướng một đoạn chú ngữ, pháp bảo của hắn tung bay phần phật, thân thể chậm rãi bay lên không trung, cách mặt đất tầm 3-4 mét. Trên người tinh linh áo thuật cũng tản mát ra ma pháp rung động vô cùng kịch liệt. Chứng kiến trên người tinh linh áo thuật phát ra vầng sáng 7 sắc, lúc này Nhiếp Ngôn mới chú ý tới tên này đã lên thành tinh linh áo thuật cấp 7, quả thực có thể nói là quái vật. Trình độ tăng thêm thực lực cho pháp sư áo thuật phải gọi là vô cùng khủng bố. Chúng nó thậm chí có một kỹ năng đặc thù, chính là khiến cho thời gian làm lạnh cấm chú của chủ nhân giảm bớt rất nhiều. Cấm chú phạm vi lớn hắc ám băng ngâm của Đường Nghiêu sở dĩ có thể làm lạnh xong rất nhanh, chắc chắn có liên quan lớn tới tinh linh áo thuật. Đọc xong 10 tổ âm tiết, hơn 1 phút đồng hồ rất nhanh trôi qua, chỉ thấy nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều, bầu trời tràn ngập sương mù trắng xóa mênh mông. Ngay sau đó, trên bầu trời từng cái băng chùy màu đen dày đặc rơi xuống, quét qua xung quanh, bao phủ toàn bộ khu vực phạm vi 100 mét. Bị băng chùy dày đặc đánh trúng, trên đầu đám ác ma chó săn không ngừng bay lên trị số sát thương hơn 10 vạn. Động tác của chúng nó lập tức trở nên vô cùng khó khăn, trên người bao trùm một tầng băng dày. Mới qua một lát, vài sóng băng chùy rơi xuống, một đám ác ma chó săn đều ngã xuống đất, biến thành vô số thi thể. chỗ xung quanh nhóm người Nhiếp Ngôn đứng, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Đám người Nhiếp Ngôn đoán, qua một lượt cấm chú, lần này ít nhất giết chết 7-8 ngàn con ác ma chó săn. Lang keng, liên tục 5 âm thanh nhắc nhở của hệ thống từ trên người Đường Nghiêu sáng lên, hắn liên tục thăng 5 cấp, thậm chí, ngay cả những đội viên trong đội, cũng đều thăng hơn 2 cấp. Sau khi thăng cấp, giá trị ma pháp cùng lượng máu của mọi người đều hồi đầy, sướng, mọi người đều lên tiếng nói, dùng một cái cấm chú quả thực quá sướng, chết dưới cấm chú, đều là quái cấp tinh anh và lĩnh chủ, số lượng nhiều như vậy chồng lên, giá trị kinh nghiệm thu được không cần nói cũng biết, sau khi lượng máu và giá trị ma pháp khôi phục lại, bọn họ có thể kiên trì càng lâu hơn nữa. Sau khi Đường Nghiêu phóng thích cấm chú xong, thân thể của hắn chậm rãi hạ xuống đất, thăng 5 cấp liên tiếp, làm hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn, cho dù bị chết trở về, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Mọi người thoáng cái thả lòng rất nhiều, ở đây luyện cấp quả là rất sướng, luyện thêm mấy ngày nữa à, đúng vậy à, Niết Viêm lão đại, đây chính là một cơ hội luyện cấp khó kiếm, ừ, chỉ cần công hội không xảy ra chuyện gì, tạm thời đều không quay về, tận lực tiết kiệm vật phẩm tiêu hao, Nhiếp Ngôn nói, hắn còn muốn đi tìm Mông Phi Tư Đặc Lạc, nếu như không làm xong nhiệm vụ, trong lòng hắn vẫn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Gần 2 ngày, bọn người Nhiếp Ngôn thanh lý mất một lớp ác ma chó săn, đi cánh động hoang vu tiếp theo trải qua gần 3 tiếng, lại gặp thêm một đoàn ác ma chó săn nữa. Bọn họ tiếp tục thăng cấp, điều duy nhất khiến nhóm người Nhiếp Ngôn có chút buồn bực là ác ma chó săn không rơi ra bất kỳ vật phẩm gì. 21 người bọn họ, trung bình mỗi người đều phải tiêu hao tầm 3.000 kim tệ, kết quả thứ gì cũng không rơi ra ngoài. Mỗi ngày tiêu hao cộng lại, đã có thể lên đến 6-7 vạn kim tệ. May mà 21 người bọn họ đều rất có tiền, căn bản không quan tâm số tiền nhỏ như vậy. Nếu như là những người chơi khác, chỉ sợ đã sớm rút lui. Khi đi ngang qua một mảnh dốc thoải, Nhiếp Ngôn phát hiện, ở xung quanh, mọc rất nhiều long huyết thảo. Đây là tài liệu chế tác dược tề khôi phục trong nháy mắt, hắn liền thu thập mấy thứ đó lại. Trước mắt, đẳng cấp dược tề sư của hắn đã có thể chế tác dược tề hồi phục trong nháy mắt, nhưng dược tề hồi phục trong nháy mắt chỉ có thể cho một mình hắn dùng. Các người có ai học qua kỹ năng của chức nghiệp sản xuất không? Nhiếp Ngôn hỏi trong kênh trò chuyện đội. Ta học chế dược cùng luyện kim. Tạ Giao nói, ta học băng vải cùng chế dược. Bại hoại giết hoài không chết nói, một đám đội viên ít nhiều đều có học một chức nghiệp, hơn nữa đẳng cấp kỹ năng của chức nghiệp sản xuất đều rất cao. Thì ra lúc họ đi chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp cũng đều học một vài kỹ năng của chức nghiệp sản xuất, nhất là chế dược, trên căn bản là kỹ năng mà mỗi người đều chuẩn bị, bởi vì bình thường không mấy cần đến, bọn họ đều chưa nói qua. Nhiếp Ngôn thống kê một chút, nếu tất cả mỗi người đều đã học, những tài liệu thu thập được ở hắc ám thế giới vẫn có thể thu thập để chế tác dược tề để bổ sung. Mọi người bắt đầu bận rộn hoạt động trong hắc ám thế giới, đẳng cấp vững bước tăng lên. Sau khi cấp của Nhiếp Ngôn đột phá cấp 140, luyện cấp liền trở nên khó hơn, yêu cầu rất nhiều kinh nghiệm, phải lên đến mười mấy lần so với trước kia. Như bình thường, thăng một cấp cần 3-4 ngày, thậm chí 5-6 ngày. Cũng may Ngưu Nhân Bộ Lạc không hề có vấn đề gì, bọn họ có thể vẫn luôn ở trong thế giới hắc ám. Tốc độ thăng cấp của một đám pháp hệ như Tạ Giao, Đường Nghiêu khá nhanh, nhưng lên đến cấp 142, tốc độ cũng trở nên chậm lại rất nhiều. Về phần nhóm người đao quang sáng chói, cũng đều giống Nhiếp Ngôn, dừng lại tại cấp 140. Thế giới hắc ám vô cùng rộng lớn, mênh mông khắp nơi đều là cánh đồng hoang vu, ác ma chó săn chạy từ phía. Nhiếp Ngôn đưa bọn họ đi qua chỗ nào, đều dùng bản đồ vẽ lại, phạm vi thăm dò dần dần mở rộng, nhưng mãi vẫn chưa tìm được vị trí của Mông Phi Tư Đặc Lạc. Ta vừa mới lấy được danh hiệu thẩm phán giả, Đường Nghiêu nhìn trạng thái của mình, hưng phấn nói, là danh hiệu cấp bậc gì, hình như rất cao, đều được đế quốc nhân loại cùng đế quốc thú nhân tôn kính. Mọi người tìm lấy một chỗ an toàn, ngồi xuống hàn huyên một hồi, chuẩn bị chờ giá trị ma pháp cùng lượng máu hồi phục lại rồi tiếp tục giết quái. Giết quái 2 tháng, không biết có lên được đến cấp 150 hay không. Từ lúc lên cấp 140, đẳng cấp rất khó tăng lên, mỗi khi tăng lên một bậc, giá trị kinh nghiệm cần phải tăng gấp 7 lần. Lên đến 150 cấp, không biết cần bao nhiêu giá trị kinh nghiệm. Đường Nghiêu nói, hắn cố ý ghi lại giá trị kinh nghiệm cần có của mỗi cấp bậc, nên phát hiện được quy luật của nó. Nghe được lời của Đường Nghiêu, tất cả mọi người hút một hơi khí lạnh. Nếu như vậy, muốn lên đến cấp 150, giá trị kinh nghiệm cần có, không phải là sẽ hơn trước 100 lần hay sao? Nhiếp Ngôn cười cười nói, cái này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, chờ lúc lên đến cấp 150, 160, các ngươi mới biết thế nào là khủng bố. Trò chơi tín ngưỡng, vì muốn kéo gần đẳng cấp giữa các người chơi, khi lên cấp cao, việc luyện cấp sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Mỗi khi tăng thêm một cấp, giá trị kinh nghiệm cần đạt được sẽ là một con số hết sức khủng bố. Càng về sau, đẳng cấp của các người chơi kéo gần lại, những người chơi chỉ kém nhau 2-3 cấp, lượng kinh nghiệm chênh lệch lại là một trời một vực. Chính là bởi vì đẳng cấp tăng lên rất thong thả, cho nên càng nhiều người chơi tập trung vào việc thu thập trang bị tốt. Có trang bị tốt, cấp bậc của bọn họ sẽ tăng càng nhanh. Niết Viêm lão đại, ngươi vì sao còn cười? Bại hoại giết hoài không chết vẻ mặt đau khổ nói, kỳ thật khá tốt, tất cả mọi người đều chậm cũng không sao. Nhiếp Ngôn nói, kiếp trước hắn từng lên đến cấp 180, đã là người từng trải, cho nên rất lạnh nhạt. Khi đó, hầu hết đẳng cấp của tất cả các người chơi đều không khác nhau là mấy. Những người chơi kỹ thuật tầm trung đẳng cấp nằm ở 150 đến 160. Kỹ thuật tốt, cố gắng luyện cấp, đẳng cấp nằm ở 170 đến 180. Đẳng cấp cao hơn, từ cấp 190 đến 200, đều là vài kẻ cực kỳ biến thái. Chỉ có chức nghiệp đỉnh cấp mới có thể đạt tới, hơn nữa phần lớn bọn họ đều là ma đạo sư. Lúc trước, Nhấp Ngôn từ cấp 1 lên cấp 140, mất tầm 2 năm. Từ cấp 140 đến 160, mất 3 năm. Từ cấp 160 đến 180 mất tầm 5 năm. Có thể nghĩ tới, cấp bậc càng cao, giá trị kinh nghiệm tăng lên chậm đến mức nào. Nhấp Ngôn thô sơ giản lược tính qua một lượt, tốc độ luyện cấp hiện tại của hắn đang nhanh gấp 10 lần của kiếp trước. Nhưng đời này, hắn lại mất rất nhiều thời gian vào việc giải quyết công việc của công hội, không thể giống như kiếp trước, liên tục dành mấy tháng, thậm chí hơn nửa năm ở một chỗ luyện cấp. Dưới tình huống này, trong 3 năm, mới có thể đạt được cấp 180. Về phần trên cấp 180, số giá trị kinh nghiệm cần đến, khiến Nhiếp Ngôn có chút đầu váng mắt hoa. Nếu muốn giống mấy tên ma đạo sư của kiếp trước, lên tới cấp 200, tương đương với một công trình vô cùng to lớn. Nhưng với tốc độ luyện cấp của hắn hiện tại, đây cũng không phải chuyện bất khả thi. Nghe Đường Nghiêu nói đến cấp 150, Nhiếp Ngôn lập tức nghĩ tới bộ sáo trang của Abakhak. Chỉ thiếu hai món nữa, hắn có thể thu thập đủ bộ sáo trang Abakhak. Đây chính là một bộ trang phục cấp truyền kỳ, được tăng thêm thuộc tính vô cùng mạnh mẽ. Hắn phải cố gắng nhanh chóng lên đến cấp 150 mới có thể mặc đủ bộ sáo trang Abakhak. Có nên ở lại nơi này để luyện cấp hay không? Dù sao hiện tại, không có công hội nào có thể uy hiếp được Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng cần thời gian dài để củng cố địa vị của mình ở đế quốc Cách Lâm Lan, không thể lại gây chiến, nếu không dễ dàng khiến cho căn cơ không ổn. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên ở lại thế giới hắc ám tăng thêm mấy cấp nữa, rồi tính tiếp, đến khi cấp của hắn lên đến 147 hay 148, sau đó tiếp tục đi tìm bộ sáo trang Abakhak, chờ kiếm được đủ bộ sáo trang Abakhak là có thể mặc. Nhưng tin tức bọn họ ở thế giới hắc ám tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, miễn cho thiên sứ phách nghiệp đến để phá đám. Đi qua chỗ chuyên sinh ra quái vật ác ma chó săn, chung quanh bắt đầu xuất hiện một vài loại quái vật ác ma lộc cẩu quái cao cấp hơn. Hình thể của chúng nó lớn hơn ác ma chó săn một ít, toàn thân mọc đầy gai nhọn sắc bén, là quái tinh anh cấp 180. Sức chiến đấu của chúng nó so với ác ma chó săn mạnh hơn rất nhiều, nhưng giá trị kinh nghiệm cũng nhiều hơn gấp đôi. Khi đối phó ác ma lộc cẩu quái, đám người Nhiếp Ngôn càng thêm cẩn thận hơn một ít. Tiếp tục hung mãnh giết quái lên cấp, giá trị kinh nghiệm vững bước tăng lên, tốc độ thăng cấp vẫn tương đối khả quan. Nhiếp Ngôn lên cấp 141, dùng thời gian 4 ngày, lên cấp 142 mất 6 ngày, lên cấp 143 hết 12 ngày, thời gian 20 ngày trôi qua rất nhanh, mà công việc thăm dò thế giới hắc ám của bọn họ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Nhiếp Ngôn vẫn không thể nào tìm được tung tích của Mông Phi Tư Đặc Lạc. Hắn nhìn qua ba lô, năng lượng do chiến chủy của Khăn Đặc Nặc Tư Đặc phóng ra càng ngày càng mãnh liệt, dòng điện nổ đùng đùng. Năng lượng bạo ngược làm người ta sợ hãi cực kỳ. Hắn không dám lấy chiến chủy Khăn Đặc Nặc Tư Đặc ra, sợ gây ra phiền toái. Trên bầu trời, mây đen bao phủ, ánh sáng càng trở nên tối tăm hơn, không khí vô cùng ngưng trọng. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được, bọn họ cách NPC Mông Phi Tư Đặc Lạc càng ngày càng gần. Bọn họ nhìn về phía nam, ở trung ương của cánh đồng hoang vu, một ngọn núi cao ngất chọc thẳng lên bầu trời, đỉnh núi bao phủ sương đen dày đặc, thậm chí còn hơi hơi toát ra ánh lửa nóng bỏng. Đó là một ngọn núi lửa, không biết vì cái gì. Trong lòng Nhiếp Ngôn bay lên một loại cảm giác, chỉ sợ phải đi lên ngọn núi lửa này mới tìm được Mông Phi Tư Đặc Lạc. Ngọn núi lửa này tuy nhìn gần trong gang tấc, nhưng nếu muốn đi tới nơi chỉ sợ phải mất đến 1-2 tháng mới được. May là có thể tận dụng khoảng thời gian này để luyện cấp. Khi đám người Nhiếp Ngôn soát quái trong thế giới hắc ám, đám người Quách Hoài đang dẫn theo Ngưu Nhân Bộ Lạc dần dần mở rộng tầm ảnh hưởng ở đế quốc Cách Lâm Lan. Thực tế bọn họ cũng khống chế địa bàn càng ngày càng lớn. Về phần thảo nguyên A Bán Nội Tây, các cứ điểm ở xung quanh thành Áo Kha Luân cũng đã được xây dựng lên. Trong thành so với trước kia càng thêm phồn hoa, số NPC qua lại càng ngày càng nhiều. Biết thành Áo Kha Luân là cứ điểm chính của Ngưu Nhân Bộ Lạc, rất nhiều thương gia đều ý thức được đây chính là một thương cơ lớn, đều chạy đến từ khắp các nơi. Hơn nữa, bởi vì ở thảo nguyên A Bán Nội Tây có rất nhiều chỗ thích hợp người chơi trên cấp 100 đến luyện cấp, cho nên cũng hấp dẫn rất nhiều người chơi tới đây chơi. Thành Áo Kha Luân có một mảnh cảnh tượng phồn hoa, có rất nhiều NPC trông coi sự an toàn của thành Áo Kha Luân, thế nên cũng không lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Khác với NPC của các thành thị khác, Nhiếp Ngôn để cho Quách Hoài thực hiện thêm rất nhiều quy định nhân tính hóa tại thành Áo Kha Luân. Có rất nhiều chính sách là giảm thuế, miễn thuế, còn có hệ thống tước vị. Những người chơi có nhiều cống hiến với thành Áo Kha Luân đều sẽ được trao tặng tước vị mà cả đế quốc Cách Lâm Lan tán thành. Thậm chí, tước vị cao nhất có thể đạt được mức bá tước. Đối với các người chơi mà nói, có lực hấp dẫn vô cùng chí mạng. Trong thời gian nhóm người Nhiếp Ngôn rời đi, cả thảo nguyên A Bán Nội Tây một mực bình tĩnh yên bình, nhưng bởi vì cách quá gần tận thế hạp cốc, những người chơi tà ác thủ tự đến thảo nguyên A Bán Nội Tây càng ngày càng nhiều, đã xảy ra một ít xung đột với người chơi của đế quốc Cách Lâm Lan. Nhưng sau khi tin tức được truyền ra ngoài, không những không làm cho số người đến thành Áo Kha Luân giảm xuống, ngược lại thu hút càng nhiều người chơi đẳng cấp cao đi tới. Những người chơi đi tận thế hạp cốc coi thành áo kha luân là trạm trung chuyển và điểm tiếp tế. Nhờ có chính sách miễn thuế, những dược tề bọn họ mua ở đây đều có giá rẻ hơn khá nhiều. Nếu như bọn họ mua dược tề đầy ba lô, số tiền bỏ ra cũng ít hơn chỗ. Những người này khiến cho việc buôn bán của thành áo kha luân có sự xúc tiến rất lớn. Hết thảy đều phát triển một cách ngay ngắn trật tự. Ở biên giới phía đông của Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, ba đội người, tổng cộng có 60 người, chậm rãi tiến vào Thảo Nguyên A Bán Nội Tây. Bọn họ có bề ngoài rất khác nhau, có hắc tinh linh với làn da đen, có đoạn lạc nhân loại, có địa tinh thấp bé, vân vân. Họ có chủng tộc khác nhau, nhưng đều có một đặc điểm chung, đó chính là ở trên lưng bọn họ đều mọc một đôi cánh bạc, không ngừng rung động, khiến chân bọn họ cách mặt đất một đoạn, cứ lơ lửng như vậy, di chuyển rất nhanh. 60 tên ngân dực, nếu ở Ma Duệ bộ lạc, đây tuyệt đối là một đội ngũ đáng sợ đủ để hủy diệt một công hội to lớn. 60 người bọn họ không hề đeo huân chương của công hội, vai trái của bọn họ có đeo quân hàm màu hồng, bên trên vẽ một ngọn lửa đỏ, phía trên có vài chữ viết bằng ngôn ngữ của Ma Duệ bộ lạc, huyết ma kỵ sĩ đoàn. Mỗi người bọn họ đều trong trạng thái siêu cấp hồng danh, màu sắc đỏ hồng yêu dị vô cùng dọa người. Mỗi người ít nhất cũng đã giết chết mấy trăm người chơi cùng trận doanh, tên của họ mới có thể biến thành màu hồng đáng sợ như vậy. Huyết ma lão đại, chúng ta đã đến phạm vi của ngư nhân bộ lạc Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, một tên pháp sư địa tinh thấp bé nói. Bề ngoài của hắn rất xấu xí, làn da có màu xanh lục bụi, chiều cao chỉ bằng 1/3 các người chơi khác, không biết cuồng tạc Niết Viêm có ở đây hay không, hy vọng sẽ không gặp phải tên kia. Huyết ma nói, bề ngoài của hắn rất anh tuấn, làn da có hơi xám đen một chút, là chiến sĩ đoạn lạc nhân loại. Tất cả mọi người cảm giác có chút kỳ quái. Bình thường, huyết ma lão đại không sợ trời không sợ đất, mắt cao hơn đầu. Công hội chúng thần bộ lạc lớn nhất Ma Duệ bộ lạc, thiên sứ đoạn lạc là công hội lớn nhất vong linh đế quốc, vân vân, đều đã phải cúi đầu chịu thiệt dưới tay bọn họ. Huyết ma lão đại hoàn toàn không có đem hai công hội lớn này để vào mắt, ngược lại có vẻ hết sức tôn sùng cuồng tạc Niết Viêm. Cuồng tạc Niết Viêm đến đây, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của chúng ta. Một tên đạo tặc hắc tinh linh không cho là đúng nói. Hắn từng xem video chiến đấu của Niết Viêm, cũng không cảm thấy cuồng tạc Niết Viêm mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ là tốc độ hơi nhanh một chút. Còn lại, trong hành động của hắn, cũng không có bất kỳ kỹ xảo gì cao siêu. Trên thực tế, một vài video truyền phát trên mạng đều đã khiến tốc độ video chậm lại rất nhiều. Nếu như khôi phục tốc độ video trở lại bình thường, hắn mới biết được Niết Viêm rốt cuộc mạnh ở điểm nào. Tuy nhiên, cũng cần nhãn lực của hắn đủ nhanh, có thể bắt kịp mới được. Cuồng tạc Niết Viêm có thể quét ngang hai đế quốc lớn, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ngươi dám một mình lèn vào cứ điểm của chúng thần bộ lạc, giết bọn họ người ngã ngựa đổ hay sao? Huyết ma nhàn nhạt liếc tên hắc tinh linh đạo tặc kia một cái. Hắc tinh linh đạo tặc nghẹn lời, hắn muốn giải thích, nhưng lại không biết nên cãi lại như thế nào, chỉ có thể cứng đầu nói, hắn chỉ có hoàng kim địa long cùng thánh kỵ sĩ tương đối mạnh. Huyết ma không cho là đúng chỉ cười nhạt, hắn cũng không phản bác, nói trong kênh trò chuyện đội, nhớ kỹ, chúng ta tới đây chỉ là vì rửa sạch hồng danh, giá trị tôn kính cùng trang bị chỉ là phụ. Chúng ta ở đây kiếm vài phiếu rồi đi, tuyệt đối không dừng ở một chỗ quá nửa tiếng. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đã rõ, người bên cạnh huyết ma đều đáp, tên hắc tinh linh đạo tặc kia cũng lên tiếng. Mặc dù hắn không coi trọng cuồng tạc Niết Viêm, nhưng hắn vẫn rất nghe lời huyết ma. Trong mắt hắn, huyết ma mới là mạnh nhất, cuồng tạc Niết Viêm làm sao có thể so với lão đại huyết ma của bọn họ. Mục tiêu thứ nhất chính là thôn trang trước mắt tầm 1000m, số NPC dự tính có là 30 người. Cấp cao nhất là tinh anh cấp 160, số lượng người chơi tầm 700, phải xong việc trong vòng 20 phút. Xuất phát, huyết ma nói. Lúc hắn nói chuyện, không hề có chút cảm xúc dao động nào, tựa như trình bày một chuyện đương nhiên phải xảy ra. Mọi người đều bước nhanh hơn. Một đám đạo tặc đều chuyển sang trạng thái ẩn thân, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Những người còn lại đều tách ra, chuẩn bị vây công thôn trang kia từ các hướng khác nhau. Bộ lạc Khắc Lan Tư là một thôn trang hết sức yên lặng, chỉ có lác đác mấy chục tòa nhà dân, thậm chí nơi này còn không có tường vây để phòng vệ, nơi này chỉ có hơn 30 NPC, những người chơi ở trong này, tối đa cũng lên đến mấy trăm. Hôm nay đã được cho là một ngày náo nhiệt, bởi vì có mấy đội người chơi đều đến đây, chuẩn bị thành lập đội đi soát quái. Mười mấy người chơi của đế quốc Cách Lâm Lan đang nói chuyện phiếm với nhau. Hôm nay, ta vừa mới nhặt được một viên bảo thạch, có lẽ có thể bán được tầm 300 kim tệ, có thể kiếm được tiền mua dược tề. Thảo, may mắn như vậy à, hôm nay, ta mới kiếm được hai kiện trang bị bỏ đi, cấp thanh đồng, đội trưởng đang tìm thêm người. Bọn họ không có việc gì làm, trò chuyện rất vui vẻ. Một pháp sư trong số đó quay đầu lại, phát hiện ở đất trống phía xa, có 5-6 tên người chơi đang dần đi về phía này. Những người này đều là những tên nào? Sau lưng họ đều mọc cánh, là người của Ma Duệ bộ lạc. Nghe được có người nói là người của Ma Duệ bộ lạc, một đám người chơi lập tức trở nên hưng phấn. Xử lý bọn họ, nhặt trang bị của bọn họ. Một đám người vọt về phía nhóm của huyết ma, đối phương chỉ có mấy người, mà bọn họ chỉ ít có hơn 100 người, nhân số chiếm ưu thế rất lớn, nhân số nhiều, dũng khí cũng tăng lên rất lớn. Một nhân loại chiến sĩ đang chuẩn bị phóng tới chỗ huyết ma Đạo tạc bên cạnh giơ tay gõ đầu của hắn một cái, mắng, người muốn chết à, làm sao vậy? Nhân loại chiến sĩ kia ngẩn ngơ khó hiểu, người không thấy được bọn họ có cánh sau lưng sao, cánh thì sao? Ngân Dực à, ngu ngốc, là chức nghiệp đỉnh cấp của ma duệ bộ lạc, xông lên cho người khác chém chết sao? Ngươi xem đám người bọn kia, ai không phải là siêu cấp hồng danh, mấy tên cùi bắp như ngươi, bọn họ không giết mấy vạn, cũng ít nhất phải giết đến mấy ngàn, vậy làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian tìm một chỗ dùng quyền trục trở về thành, hai người đi tới một ngõ nhỏ, bắt đầu dùng quyền trục trở về thành, nhìn về phía xa, đám ngân dực kia mới tiếp xúc với một nhóm người chơi của đế quốc cách Lâm Lan, hoàn toàn là giết hại nghiêng về một bên, tên chiến sĩ nhân loại không khỏi cảm thấy may mắn, nghe lời lão đại quả nhiên rất chính xác, hai tia sáng hiện lên, bọn họ liền biến mất ngay tại chỗ. Huyết ma đi thẳng một đường, ba chiến sĩ lao về phía hắn, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười tàn khốc, đột tập, thanh đại kiếm ở tay phải của hắn, đột nhiên phát ra ánh sáng hồng chói mắt, một chiêu kiếm khí khổng lồ đâm thẳng về phía trước, phù một tiếng, máu tươi vẩy ra, tên chiến sĩ kia bị một đòn đánh bay ra ngoài, trực tiếp chết ngay lập tức, hai chiến sĩ còn lại ngẩn ngơ mất một tích tắc, lập tức ý thức được đối phương đều là những kẻ khó chơi, vội vàng xoay người chạy như điên, đột tập, huyết ma lại lần nữa ra tốc, tốc độ phải tăng gấp đôi so với lúc hắn truy kích chiến sĩ vừa rồi. Hắn nhanh chóng tiếp cận sau lưng chiến sĩ kia, một kiếm chém xuống, đâm thủng, lại là một kiếm một mạng, hắn nhìn về phía chung quanh, mấy tên ngân dực khác, bắt đầu buông tay giết hại người chơi của đế quốc cách Lâm Lan, một đám ngu xuẩn không biết gì, huyết ma lãnh khốc cười, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại, qua ước chừng hơn 30 phút, một đám tầm 30 người chơi tinh anh của ngưu nhân bộ lạc đi tới thôn trang này, cảnh tượng ở đây vô cùng thê thảm, trên mặt đất, nằm một đống lớn thi thể của người chơi đế quốc cách Lâm Lan, thỉnh thoảng, còn có một hai cái NPC của đế quốc cách Lâm Lan, bọn họ cũng bị giết chết. Đây hiển nhiên là do người chơi tà ác thủ tự làm, bởi vì người chơi của đế quốc cách Lâm Lan cùng đế quốc Tát Đặc Ân không có khả năng dám giết cả NPC. Gió lạnh gào thét bay vút qua thôn trang, thổi bay từng mảng bụi bậm, có vẻ hiu quạnh và hoang vu. Đem tình huống của nơi này báo cáo cho Quách Hoài lão đại a. Ừ, rất nhanh, Quách Hoài nhận được tin tức từ bên kia gửi tới, hắn nhạy cảm ý thức được, chuyện này chắc chắn không đơn giản. Thanh lý toàn bộ thôn trang cùng NPC của một thôn, ít nhất cần một đội ngũ mới có thể làm được, hơn nữa, có lẽ là một đoàn đội tinh anh, một đám người như vậy đến Thảo Nguyên A bán nội Tây, có lẽ cũng không phải chuyện tốt. Quách Hoài lập tức phái người điều tra tin tức về đám người kia, còn tìm thêm cả những người chơi bị nhóm người huyết ma xử lý, hỏi thăm tin tức từ trong miệng của bọn họ. Trong thời gian mấy ngày tiếp theo, hắn lục tục nhận được hết tin tức này đến tin tức khác, liên tục có 15 thôn xóm bị tập kích, đại khái chí ít có hơn 300 NPC. Hơn 7.000 người chơi chết ở trong tay của đám người kia. Quách Hoài sau khi điều tra rõ tình huống, lập tức thông qua khoang trò chơi truyền tin đến cho Nhiếp Ngôn. Có chuyện gì không? Nhiếp Ngôn hỏi. Quách Hoài biết rõ hắn đang ở trong thế giới hắc ám, không có việc gì thì không nên nhắn tin cho hắn. Gần nhất Thảo Nguyên A bán nội Tây xuất hiện một đám người của ma duệ bộ lạc, có 60 người, toàn bộ đều là ngân dực. Bọn họ đã đột tập 15 thôn xóm, ít nhất giết chết hơn 7.000 người chơi và hơn 300 NPC. Hắn đem toàn bộ tư liệu mình có trong tay gửi cho Nhiếp Ngôn. Lời của Quách Hoài còn chưa xong, Nhiếp Ngôn lập tức nghĩ tới điều gì, giật mình hỏi thăm, có phải là huyết ma kỵ sĩ đoàn không? Quách Hoài sửng sốt, hỏi, làm sao ngươi biết? Đám người kia danh khí cũng không nhỏ, không nghĩ tới, bọn họ lại lên trên mặt đất. Trên thực tế, Nhiếp Ngôn rất ít chú ý tới chuyện ở dưới lòng đất, chỉ là ở kiếp trước, huyết ma kỵ sĩ đoàn có thanh danh quá lớn, cho nên Nhiếp Ngôn mới có ấn tượng sâu sắc như vậy. Nhớ rõ kiếp trước, huyết ma kỵ sĩ đoàn kiêu ngạo không kiêng nề gì cả, là khi Nhiếp Ngôn mới cấp 130, khi đó đế quốc cách Lâm Lan đã có không ít người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, nhân số tầm 6-70 người, mà số lượng ngân dực của ma duệ bộ lạc là tầm 5-600 người. Một cái huyết ma kỵ sĩ đoàn chỉ có 60 người, lại là 60 tên ngân dực, đây quả thật là đủ làm người ta sợ hãi. Ngoại trừ toàn bộ đều là ngân dực, bọn họ còn phối hợp cực kỳ ăn ý. Hơn nữa, chiến thuật của họ rất cổ quái, khiến các người chơi của đế quốc cách Lâm Lan mở rộng tầm mắt. Rất nhiều người chơi chức nghiệp đỉnh cấp của đế quốc cách Lâm Lan gặp phải bọn họ cũng đều chết trong tay bọn họ. Bọn họ mới đến biên cảnh của đế quốc cách Lâm Lan, đế quốc Tát Đặc Ân hơn 2 tháng, giết chết số lượng người chơi hết sức kinh người, đến những 10 vạn, cứ người chơi nào không cẩn thận gặp được bọn họ, đều bị bọn họ giết chết. Về sau, đế quốc cách Lâm Lan tổ chức hơn 20 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, cùng bọn họ một trận chiến quyết thắng thua, sau khi bị chết 5 người liền lui lại, cũng mới xử lý được 2 người bên địch, lúc ấy bị coi là giây phút nhục nhã nhất của các người chơi đế quốc cách Lâm Lan. Về sau, người chơi chức nghiệp đỉnh cấp của đế quốc Tát Đặc Ân cũng gặp nạn trong tay bọn họ. Các người chơi chức nghiệp đỉnh cấp của đế quốc cách Lâm Lan cùng đế quốc Tát Đặc Ân tiêu trừ bọn hắn hơn một tháng, vẫn không có bất luận thành quả nào. Về sau, hai bên cần phải hợp tác, 70 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, có nhân lực của 10 công hội ở đằng sau trợ giúp, rốt cục tìm được vị trí của huyết ma kỵ sĩ đoàn, hai bên liền bắt đầu quyết chiến. Đế quốc cách Lâm Lan cùng đế quốc Tát Đặc Ân chết 7 tên chức nghiệp đỉnh cấp, huyết ma kỵ sĩ đoàn chết 16 người, huyết ma kỵ sĩ đoàn bị một ít ngăn trở, rốt cục lui về lòng đất. Chiến đấu tuy thắng, nhưng là thắng lợi như vậy, thật sự làm cho những người chơi chức nghiệp đỉnh cấp tham dự cảm thấy không có gì để nói. Ngân Dực tuy xem như chức nghiệp đỉnh cấp của Ma Duệ bộ lạc, nhưng là phân lượng khác xa với chức nghiệp đỉnh cấp của đế quốc Cách Lâm Lan, đế quốc Tát Đặc Ân. Về mặt thiên phú, Ngân Dực hoàn toàn không phải đối thủ của các người chơi đế quốc Cách Lâm Lan, đế quốc Tát Đặc Ân. Trận chiến như vậy, thực ra thì các người chơi chức nghiệp đỉnh cấp của đế quốc Cách Lâm Lan, đế quốc Tát Đặc Ân cũng không tính là thắng, cho nên cảm thấy rất mất mặt. Trải qua trận chiến đó, tuy kết quả thất bại, nhưng thanh danh của Huyết Ma Kỵ Sĩ đoàn vang dội, được xưng là đoàn đội đệ nhất thiên hạ, không có bất kỳ đội ngũ nào có thể ganh đua được với bọn họ. Nghe nói, Huyết Ma Kỵ Sĩ đoàn là do một người chơi tên là Huyết Ma tạo dựng lên, tất cả những người trong đội ngũ đều là những anh em chơi game cùng hắn mười mấy năm rồi, độ tuổi trung bình, chỉ là tổ kiến phòng công tác, thu tiền lợi nhuận. Phương thức thu tiền của bọn họ rất cấp tiến, chính là liệp sát người chơi cấp cao thủ, lấy trang bị rơi từ trên người bọn họ, sau đó bán lấy tiền. Nghe nói, rất nhiều công hội đều đã thất thủ dưới tay của bọn họ, ví như Chúng Thần, Thiên Sứ Đọa Lạc, Thiên Sứ Phách Nghiệp, khi bọn họ muốn tấn công đánh cướp, căn bản sẽ không để ý xem đối phương ở công hội nào, muốn giết cứ giết, tuy bị vây đánh rất nhiều lần, nhưng bọn họ vẫn có thể thong dong đào thoát, mà những kẻ vây công bọn họ, thậm chí còn lọt vào sự trả thù đáng sợ hơn. Qua vài lần như vậy, vài công hội lớn cũng không dám động tới Huyết Ma Kỵ Sĩ đoàn, chỉ cần Huyết Ma Kỵ Sĩ đoàn không hành động quá đáng, bọn họ đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, chọc phải những người chơi này thật sự là vô cùng đáng sợ. Huyết Ma Kỵ Sĩ đoàn đi lên mặt đất, Nhiếp Ngôn lập tức cảm thấy áp lực trên bờ vai trở nên nặng nề hơn. Công hội bọn họ có tổng cộng 21 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, muốn khu trục Huyết Ma Kỵ Sĩ đoàn có chút khó khăn, nhưng mà họ cũng không thể để Huyết Ma Kỵ Sĩ đoàn không kiêng nể gì hoành hành ở lãnh địa của bọn hắn. Như vậy, mặt mũi của bọn họ biết để đi đâu? Nhưng những tên này, tin tức rất linh thông, hơn nữa đi nhanh, rất khó biết được tung tích của bọn họ. Hơn nữa, thực lực của bọn họ hết sức kinh người, cực khó đối phó, hoàn toàn khác với những kẻ mà Nhiếp Ngôn từng gặp trước kia. Ma Duệ bộ lạc có rất nhiều chiến thuật cổ quái, khó lòng phòng bị, chỉ cần hơi không chú ý một chút, lập tức sẽ rơi vào trong tay của bọn họ. Nếu như xảy ra quyết chiến, thương vong không bù đắp nổi chắc chắn sẽ xảy ra. Nhiếp Ngôn không khỏi nhăn lông mày lại, xem ra, bọn họ muốn tránh cũng không thể tránh được. Bọn họ hiện tại đi về hướng nào? Nhiếp Ngôn nhắn tin riêng hỏi Quách Hoài. Trước mắt, bọn họ đang đi về phía đế quốc Tát Đặc Ân. Quách Hoài nói, hắn nhìn qua tin tức vừa mới nhận được, trong lòng thở dài một hơi. Nhóm người Nhiếp Ngôn đang ở thế giới hắc ám, nếu như đám người này vẫn ở lại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, hắn nhất định khó có thể bình an sinh hoạt. Hiện tại đám người kia đi đế quốc Tát Đặc Ân gây phiền toái cho Thiên Sứ Phách Nghiệp, Quách Hoài không khỏi có chút hả hê. Lúc này xem Thiên Sứ Phách Nghiệp định làm sao bây giờ, chú ý hướng đi của bọn họ. Nếu bọn họ quay lại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, lập tức nhắn tin cho ta, để cho đội viên phía dưới tranh thủ thăng cấp lên chức nghiệp đỉnh cấp. Nhiếp Ngôn nói, so với Huyết Ma Kỵ Sĩ đoàn, số lượng chức nghiệp đỉnh cấp của Ngưu Nhân bộ lạc còn chưa đủ nhiều. Dựa theo kinh nghiệm kiếp trước, người của Huyết Ma Kỵ Sĩ đoàn, nếu như không bị ngăn trở, chắc chắn sẽ không chịu trở lại lòng đất. Bởi vì, ở trên mặt đất, bọn họ giết người chơi của đế quốc Cách Lâm Lan, đế quốc Tát Đặc Ân, không chỉ không có giá trị tội ác, mỗi ngày còn thu được lượng kinh nghiệm lớn, ban thưởng danh xưng. Chỉ cần 2 ngày, hồng danh của họ sẽ biến mất. Trang bị thu được, bọn họ có thể bán đi thông qua rất nhiều con đường. Ngoại trừ những điều này, bọn họ còn có thể đạt được quân hàm cực cao. Sau khi thăng lên chức vạn phu trưởng, vì để quân hàm không giáng cấp, mỗi ngày bọn họ cần duy trì giết chết số lượng người nhất định. Nếu như giết nhiều, còn có cơ hội thăng chức lên đốc quân cao cấp. Sau khi lên tới đốc quân hay đốc quân cao cấp, mỗi người bọn họ còn có thể kiếm được một bộ trang bị cấp á truyền kỳ. Truyền kỳ, vừa nếm được ngon ngọt, ở lâu trên mặt đất, bọn họ sẽ nghiện. Nếu không đổi người của Huyết Ma Kỵ Sĩ đoàn về lòng đất, bọn họ sớm muộn còn có thể đến Thảo Nguyên A Bán Nội Tây. Nếu như Ngưu Nhân bộ lạc vẫn luôn trốn tránh không ra tay, sẽ bị cho là không dám ứng chiến, bọn họ sẽ chỉ càng thêm kiêu ngạo.